Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 2. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên là đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 2. Kiệu vừa hạ xuống, quản sự đợi sẵn trước cửa phủ. Nhìn thấy nàng dáng vẻ niềm nở cung kính, tiểu di nương mới đi theo nô tài đến chỗ mới, vương gia đã cho người về dặn dò. Nàng vừa bước xuống, chưa kịp mở miệng thì nghe người khác xôn xao. Viện Hoa Lâm ấy không phải là nơi chỉ có Trác Phi ở à? Nơi đó gần với thư phòng của vương gia nhất. Nghe đâu có hồ sen, đình thủy tạ, nhà nhỏ riêng biệt, có lối đi riêng dẫn đến thư phòng của vương gia. Viện này bỏ trống một thời gian, nay đột ngột được tân trang, dọn sạch, bày biện đầy đủ. Và cái tên mới được vương gia hạ bút là Viện Tịnh Diên. Nàng bước vào viện mới, mọi thứ được sắp xếp chu đáo đến từng chi tiết so với Thanh Hoa viện trước đây của nàng. Rèm cửa thêu hoa lan thanh nhã, giường trầm hương rộng rãi, tủ sách lớn với cả thư pháp lẫn kinh thư, thêm cả phòng bếp riêng. Không giống như chỗ dành cho một tiểu thiếp, mà là nơi được chăm chút như một chủ viện có thực quyền. Đúng lúc đó, một nha hoàn từ thư phòng bước đến kính cẩn nói: vương gia dặn ban thêm y phục và ngọc bội cho tiểu di nương, ngoài ra ba nha hoàn và hai gã sai vặt để được điều sang viện mới để hầu hạ. Cả phủ dậy sóng. Vương phi trầm mặt không nói, nhưng mắt âm u. Nàng ta biết rõ việc này không còn là sủng ái thoáng qua, mà là đang ngầm nâng vị. Mục Trác Phi thì không giữ được bình tĩnh, suýt đập bể gương rồi gào lên trong cơn nóng giận: ả ta có gì hơn ta? Chỉ một đêm mà muốn leo lên đầu, cưỡi lên cổ cả phủ à? Vì sao ả có thể dễ dàng thoát khỏi những vẫy dập? Ả ta thực là may mắn. Bây giờ phải làm sao đây? Nàng ta ngồi xuống ôm đầu dáng vẻ tuyệt vọng. Đêm đó Duệ Vương không đến viện chính, mà lại đến Tịnh Diên viện. Chàng đứng ở hành lang, thấy nàng ngồi ở trong đình thổi sáo trúc. Ánh trăng đổ xuống, gió nhẹ lướt qua mái tóc nàng, chiếc ngọc bội vừa ban lấp lánh bên thắt lưng. Sao lại ở ngoài gió? Giọng chàng nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn nàng không biết từ lúc nào dịu đi nhiều. Nàng mỉm cười: Tịnh Diên thật yên tĩnh, là lần đầu tiên thần thiếp thấy bản thân không bị che nép. Chàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiến đến kéo nàng vào trong, tay khẽ đặt lên thắt lưng nàng, không còn giữ khoảng cách chi với nàng nữa. Đêm yên tĩnh, gió nhẹ lướt qua hành lang Tịnh Diên viện. Chàng chỉ nhìn nàng thực lâu trong đỉnh viện dưới ánh đèn lồng mờ ấm áp. Nàng chợt hiểu, chính nàng phải làm rõ tình cảm này. Như nàng đã từng, đôi khi không cần nam nhân phải chủ động, mà nữ nhân cũng có thể. Nữ nhân cổ đại khuê tú không dám làm thế, nhưng một phụ nữ hiện đại như nàng, chuyện nhỏ nhoi này có gì đâu. Nàng tiến lại gần, không chút ngượng ngùng đôi tay đưa lên ôm chầm lấy chàng, nhón chân hôn lên môi chàng khiến cho chàng khựng lại. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lúng liếng như nước thu. Chàng đến rồi thì đừng đứng xa nữa, thiếp không với tới chàng. Chàng hơi thở chậm lại, ánh nhìn nàng có chút mất điềm tĩnh. Nàng biết mình đang làm gì không? Giọng nàng ngọt ngào có chút mê hoặc. Biết, nhưng thần thiếp muốn thế. Tối qua thực sự không phải là tác dụng của thuốc. Khoảnh khắc đó, hai người như bùng cháy không còn khoảng cách. Chàng nhanh chóng cúi xuống hôn nàng, nụ hôn đầy tham luyến, đầy dục vọng không giấu giếm. Nàng nhanh chóng đáp lại không chút do dự. Nụ hôn không còn là thử thách, là chiến thuật, mà là thiêu đốt, là thiêu thân. Nàng khiến cho cả trái tim, cả tâm của chàng phải thiêu đốt vì nàng. Tay chàng siết chặt lấy eo, nàng vòng tay ôm cổ chàng chặt hơn. Tiếng thở gấp, tiếng tim đập, cuốn quýt như sợ nếu buông tay sẽ tan biến. Cả hai như con thiêu thân lao vào ánh sáng rực rỡ. Không gian như mở đi, chỉ còn cảm giác cháy bỏng giữa làn da và hơi thở. Không ai còn giữ được sự tự chủ, không ai quan tâm đến thân phận, chỉ có khao khát chân thực của nam nữ. Trời gần sáng, chàng không rời đi mà ôm nàng ngủ đến tận bình minh. Ánh nắng rọi qua rèm, chiếu vào hai thân ảnh quấn quýt như không thể tách rời. Tay chàng giữ lấy nàng như thể sợ nàng tan biến. Nàng mở mắt, nhìn khuôn mặt bình yên bên cạnh, tim đập sao động. Nam nhân này thật là tuyệt, đó là ý nghĩ đầu tiên khi nàng thức dậy. Trên chiếc giường lớn phủ chăn gấm, Duệ Vương đang ngủ hơi thở đều đều, gương mặt tuấn tú bình thản. Bên cạnh Như Đình đã tỉnh từ lâu. Nàng nằm nghiêng, cằm khẽ tựa lên mu bàn tay, ánh mắt chuyên chú nhìn chàng như muốn ghi nhớ từng đường nét. Không phải say mê xác thịt, mà là thứ cảm giác sâu hơn, âm ỉ hơn. Chàng thật ra cũng chỉ là một người đàn ông, khi ngủ yên cũng biết an tĩnh, cũng biết dịu dàng, không giống như tin đồn cho lắm. Ánh mắt nàng có tia cười nhàn nhạt, nhưng ẩn chứa chút mềm yếu hiếm có. Duệ Vương khẽ động, đôi mi run lên rồi mở mắt. Ánh nhìn đầu tiên là ánh mắt của nàng. Nàng không trốn tránh, ánh mắt chạm nhau trong sự im lặng mờ sáng. Dậy rồi à? Nàng khẽ hỏi, giọng khàn khàn quyến rũ sau đêm dài. Chàng nhíu mày nhìn nàng hồi lâu. Nàng nhìn ta như vậy bao lâu rồi? Lâu rồi đấy. Hiếm khi thấy vương gia ngủ yên như thế. Ta muốn ngắm cho kỹ để sau này còn nhớ rõ. Duệ Vương khựng lại, không nũng nịu, chỉ là một câu nhẹ nhàng đầy chủ động, nhưng mang theo cảm giác sâu sắc khó tả. Nàng định nhớ ta để sau này rời đi dễ hơn à? Tại sao thiếp lại rời đi khi thiếp yêu người như thế? Trong khoảnh khắc đó, lòng Duệ Vương khẽ rung động. Không ai từng dám nói với chàng như vậy. Không phải vì địa vị cao mà giữ chân, cũng không phải vì quyền lợi mà quyến luyến. Chàng đưa tay kéo nàng lại gần. Ngủ thêm một chút nữa đi, ta vẫn chưa muốn dậy. Trong phòng, ánh nắng sớm tràn ngập, rèm gấm khẽ lay bởi gió. Sau khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau đầy tình ý, Như Đình không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực chàng, đôi tay mềm mại ôm ngang eo chàng. Không còn quyến rũ chủ động, không còn mê hoặc, chỉ là cái ôm bình dị khiến lòng người rung động. Chàng cũng không đẩy nàng ra, ngược lại tay chàng siết nhẹ bờ vai nàng, cúi xuống đặt nụ hôn phớt lên mái tóc mềm. Đừng động, cho ta ôm thêm chút nữa đi. Hai người tĩnh lặng ôm nhau lúc lâu, tim đập gần nhau, hơi thở hòa vào nhau. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu đấu trí và quyến rũ, giữa họ là sự bình yên không chút phòng bị. Một lát sau, chàng khẽ dịch người, ánh mắt mang theo tia không nỡ. Ta phải vào chiều. Mắt nàng nhắm hờ khẽ ừ một tiếng. Chàng bật cười, đưa tay gỡ nàng ra, rồi lại kéo chăn kín cho nàng. Ngủ đi, chưa có người mang đồ ăn tới dùng bữa cùng nàng. Chàng đứng dậy khoác y phục triều phục màu đen. Trước khi ra khỏi phòng, chàng nhìn nàng lần cuối. Nàng đã ngủ thật rồi, gò má áp lên gối, tóc xõa như mây, mang theo chút dấu vết ngây ngất của đêm qua. Khóe môi chàng nhị cong, ánh mắt cũng thoáng dịu hẳn. Tiểu yêu tinh. Rồi xoay người rời đi, chàng sai thân vệ dặn dò không được ai đến gần viện này nếu chưa có lệnh. Bên trong, Như Đình ngủ say một giấc. Giấc ngủ đầu tiên trong phủ, nàng không cần lo lắng toan tính hay đề phòng. Bởi vì nàng biết, mình không còn chỉ là quân cờ trong tay người khác, mà là người có thể khiến một vương gia lưu luyến. Trong tịnh diên viện, ánh nắng ban trưa chiếu vào chăn gấm. Như Đình vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Nàng vươn vai ngồi dậy trong chiếc áo ngủ mỏng, ánh mắt có chút mơ màng. Chưa kịp gọi nha hoàn mang nước rửa mặt, tiếng bước chân dồn dập từ ngoài vọng tới. Một tiểu quản sự của vương phủ dẫn theo hai cung nhân áo xanh, tay nâng hộp gấm đỏ thêu rồng khom người hành lễ. Khởi bẩm di nương, à không, khởi bẩm tân trắc phi, vương gia đích thân thượng tấu lên hoàng thượng, thánh chỉ ban xuống từ nội đình nâng người lên làm Duệ Vương trắc phi, nhập chính tịch hậu viện. Nàng sững người trong chốc lát. Trắc phi không phải chỉ là một danh vị, đó là thân phận có tiếng nói thực sự, chỉ dưới trướng chính phi ngang bằng với mộ thị, người từng coi nàng như hạt bụi. Nhà hoàn thân cận ngạc nhiên đến mức rơi cả khăn tay. Nàng mí môi cúi đầu đón lấy thánh chỉ, mắt lặng lẽ cong lên thành nụ cười mơ hồ. Đa tạ vương gia không phụ tấm lòng của ta. Tin tức nhanh chóng lan khắp phủ. Lan Nguyệt đang thưởng trà, tay khựng lại giữa không trung, nụ cười nhạt trên môi đông cứng. Thánh chỉ, vậy mà là thánh chỉ, chứ không phải vương gia tự nâng phân vị. Một cái nâng vị đi thẳng đến triều đình, vượt mặt chính phi là ta. Chàng thực sự là phu quân tốt, muốn làm ta mất hết mặt mũi ư? Nàng ta cười mà tâm không cười. Lần đầu tiên nàng ta cảm thấy có lẽ mình sai lầm khi đưa nữ nhân này vào cửa. Mục Trắc Phi như phát điên, làm vỡ hai bình sứ. À ta là gì? Một kỹ nữ mua về mà đòi làm chủ hậu viện. Sao lại còn ngang hàng với ta? Thân phận ả là gì chứ? Tại sao chàng đối với ta tuyệt tình như thế? Trở lại tịnh diên viện, nàng đang thay y phục chuẩn bị tiếp thánh chỉ. Nàng mặc bộ áo gấm màu khói lam theo uyên ương đăng hí, cổ cao tay rộng, phong thái đoan trang điềm đạm, không hề giống một nữ nhân từng đi lên từ địa vị thấp. Trước mặt các cung nhân, nàng quỳ gối nhận chỉ, giọng nói thanh thoát uyển chuyển nhưng vẫn giữ lễ nghi đầy đủ. Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng long ân, đa tạ vương gia hậu ái. Kết thúc, nàng quay vào viện, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Ván cờ này đến đây mới bắt đầu hay thôi. Nụ cười nàng dịu dàng, nhưng sau lưng là cục diện quyền lực sắp đảo lộn. Càng lên cao, có nhiều kẻ ganh ghét muốn hại nàng. Tuy nhiên nàng không sợ, bởi nàng biết chàng nhất định bảo vệ nàng chu toàn. Buổi chiều trước giờ hoàng hôn, tại phòng bếp nhỏ bên cạnh tịnh diên viện, Như Đình không sai người làm thay mà tự tay mình xắn tay áo, vào bếp nấu món duy nhất canh sườn nấu củ sen, món mà chàng từng vô tình nhắc qua một lần trong thư phòng. Nàng nghĩ chàng vì nàng phá vỡ quy tắc hậu viện đã dám nâng nàng thành trắc phi. Dù không nói rõ là yêu, nhưng chỉ cần hành động đó thôi nàng đủ hiểu. Cảnh trong thư phòng, chàng chuẩn bị rời triều phục. Duệ Vương đặt tấu chương xuống, nhìn sắc trời ngả chiều. Chuẩn bị xe, bổn vương về viện Tịnh Diên. Thị vệ gật đầu, trong lòng thầm thở ra. Chủ tử gần đây mỗi ngày tự mình về viện nàng, không cho ai thay mặt. Vị trắc phi thực sự là đầu quả tim của vương gia. Trong viện, nàng đích thân bày biện bàn ăn dưới hiên. Nàng không hề mặc hoa lệ, chọn áo lụa màu kem nhạt, tóc búi nhẹ, chỉ điểm vài đóa hoa tưởng vi. Trên bàn là nồi canh nóng hổi, tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ. Gió đầu hè thổi qua, nàng đứng đó dịu dàng và an tĩnh, không còn là mỹ nhân quyến rũ, mà là một thê tử thực sự. Khi chàng bước vào viện, cảnh đầu tiên thấy chính là nàng như vậy. Ánh mắt chàng thoáng khựng lại, ngón tay vô thức siết nhẹ. Đợi lâu chưa? Nàng ngẩng lên khẽ cười. Mới dọn xong thôi, canh còn nóng, chàng đợi một lát nhé. Nhìn thấy nàng tất bật, chàng có chút cảm động. Cảnh tượng này giống như phu thê bình thường mà chàng từng thấy ở ngoài cung. Chàng bước tới bàn ngồi xuống, nhìn mấy món ăn có chút bất ngờ. Đây là sườn hầm củ sen, món chàng tự nhắc, chàng ăn thử đi xem hợp không. Chàng im lặng múc một thìa, húp thử vị thanh ngọt thấm vào cổ họng. Không quá cầu kỳ, nhưng ấm lòng một cách lạ thường. Cả hai dùng bữa dưới ánh hoàng hôn. Không nói quá nhiều, nhưng ánh mắt chàng lâu lâu lặng lẽ nhìn sang nàng yên tĩnh, nhẹ nhàng, dịu dàng như làn gió xuân muộn. Sau cùng khi bữa ăn kết thúc, chàng khẽ gõ tay lên bàn. Từ nay muốn ăn gì cứ nói, nếu nàng tự tay làm thì phải để phần chờ ta về. Nàng bật cười, nửa trêu nửa dịu dàng. Chỉ cần chàng nhớ đường về viện thiếp, lúc nào cũng có phần mà. Chàng nghe xong, ánh mắt như có sóng ngầm, chậm rãi vươn tay nắm lấy tay nàng trên bàn. Mấy ngày sau, sảnh Tiêu Hoa, nơi chuyên dùng tụ họp phi tần trong phủ Duệ Vương. Một buổi trà thường lệ, vương phi ngồi ghế chủ tọa, phía sau là nha hoàn đứng quạt. Mộc Trác Phi ngồi phía dưới bên trái, vẫn gương mặt kiêu kỳ nhưng không giấu được vẻ u uất sau khi bị thất sủng. Cửa chính khẽ mở, giọng thông báo vang lên. Hạ Trác Phi đến. Tất cả ánh mắt đổ dồn phía nàng. Như Đình bước vào. Hôm nay nàng không dùng son đậm, chỉ mặc bộ váy lụa tím theo mẫu đơn nhị nhàng, tóc cài châm ngọc, môi điểm hồng nhạt. Nàng bước từng bước thong thả, không cúi đầu, không nín thở, mà mang theo khí chất của một người biết rõ mình đang đứng ở đâu. Vương Phi khẽ liếc nhìn, mỉm cười đúng mực. Hạ Trác Phi, ngồi đi. Tạ Vương Phi. Như Đình cúi người ngồi xuống chiếc ghế chuẩn bị sẵn, không thấp hơn Mộc Trác Phi, không phải ghế hầu dành cho tiểu thiếp. Không khí như ngưng lại trong giây lát. Mộc Trác Phi nhìn nàng, ánh mắt sắc như dao. Nhưng giờ nàng không thể khinh thường như trước, chỉ có thể châm chọc. Hạ Trác Phi có khí chất thật, quả không hổ người được vương gia sủng ái. Như Đình mỉm cười, tay nâng chén trà điềm đạm nói. Mộc tỷ quá lời. Nếu nói đến khí chất, người được nuôi dạy từ danh môn Như tỷ mới là mẫu mực. Lại còn ở bên vương gia nhiều năm, có đại công tử bầu bạn bên cạnh. Thiếp thân chỉ là một người được vương gia ban ân, không dám mơ tranh cao thấp. Câu nói vừa khiêm tốn, vừa mỉa nhẹ được ban ân, nhưng là được sủng đến mức phong vị. Vương Phi nhìn cả hai nhấp trà, rồi thản nhiên nói. Hậu viện này, dù có thêm hay bớt ai, cũng cần đến sự yên ổn. Nếu đã đều là chủ vị, thì phải biết lấy đại cục làm trọng. Tỷ muội hòa thuận là phúc của vương phủ. Sau này sẽ còn nhiều muội muội khác và phủ hầu hạ chăm sóc vương gia, cho nên không cần phải nâng cao nhau làm gì. Vương gia cũng đâu thể chỉ có mấy người chúng ta. Ánh mắt nàng ấy quét qua Như Đình, không giận không vui, chỉ là sự bình tĩnh mang theo chút cao ngạo của một chính phi. Ngươi có thể đi từ một tiểu thiếp đến trác phi, bản cung tin ngươi không phải kẻ ngốc, đã có thân phận thì càng cần biết giữ thân. Như Đình hiểu đây không phải lời khách sáo, mà là lời nhắc nhở nàng, nhắc nàng đừng ỷ sủng sinh kiêu, vì sau này còn rất nhiều nữ nhân khác thay thế vị trí của nàng nữa. Nàng cúi đầu nhẹ, nét mặt không hề dao động. Vương Phi yên tâm ạ. Thiếp thân chưa từng muốn vượt quy, chỉ mong làm tròn bổn phận. Phần nào vương gia ban, thiếp nhận. Phần không thuộc về mình, thiếp chưa bao giờ mơ tưởng. Vương Phi khựng tay, liếc nhìn nàng lần nữa. Một nữ nhân khôn ngoan, biết tiến biết lùi, không dễ xử lý, cũng không dễ khống chế. Cuộc gặp kết thúc, ai cũng mỉm cười, nhưng nước ngầm đã cuộn lên. Vương Phi âm thầm cảnh giác, bắt đầu cho người giám sát hành động của nàng nhiều hơn. Về phía Mộc Trác Phi, quyết định không đấu miệng nữa mà đi đường tắt tìm mẫu thân nhờ thế lực bên ngoài cản trở Như Đình. Như Đình hiểu trận chiến thực sự mới bắt đầu, nhưng nàng không còn đơn độc vì giờ chàng đang đứng về phía nàng. Mấy ngày sau, thiệp mời từ trong cung là tiệc mừng thọ Thái hậu, mọi người đều phải đến để tham dự. Lúc trước Như Đình là tiểu thiếp thì không có tư cách tham dự, nhưng giờ đây thân phận đã khác, nàng được phép vào cung. Cung Tử Minh, nơi tổ chức thọ yến cho Thái hậu. Yến tiệc long trọng, tất cả hoàng tử vương gia thê thiếp có danh vị đều phải đến. Vương Phi Duệ Vương Phủ ngồi dãy thứ hai phía tây dành cho các chính thê. Mộc Trắc Phi xếp phía sau một bậc, ánh mắt liếc về cửa điện chờ đợi trò vui bắt đầu. Tin tức Như Đình được mời dự tiệc với thân phận Trắc Phi khiến cho không ít người bàn tán. Ai cũng đợi nàng sẽ thất lễ, sẽ bị chê cười, rồi Duệ Vương bẽ mặt. Dẫu có được sủng, cũng chỉ là nữ nhân từng mua về phủ thôi. Nhưng rồi cánh cửa điện mở ra, nàng bước vào. Trên người diện cung trang màu tím nhạt thêu uyên hương bằng chỉ bạc, tóc búi cao cài châm phượng khảm ngọc lưu ly. Dáng đi nhẹ nhàng, từng bước mang theo sự bình tĩnh kiêu hãnh, không có nửa phần sợ hãi, không có sự tranh vênh của kẻ thấp thế. Cung nữ bên cạnh cất giọng rõ ràng, Duệ Vương Trắc Phi hạ thị đến. Thái hậu khẽ nâng mắt nhìn rồi gật đầu hài lòng. Không cần lời khen, chỉ cần ánh nhìn thôi đủ để mọi người ngừng xì xầm. Vương Phi nhếch môi, Mộc Trắc Phi thì siết chặt khăn tay. Họ trông chờ một bộ váy quá mức rực rỡ, một kiểu trang điểm tục khí, một vài bước đi không đúng quy tắc. Nhưng Như Đình đi vào để ép toàn bộ ánh nhìn trong điện. Nàng đến đúng chỗ được chỉ định, vị trí ngang với Mộc Trắc Phi chứ không thấp hơn. Sau lưng Duệ Vương vừa vào, ánh mắt quét qua một vòng rồi dừng lại ở nơi nàng. Khóe môi khẽ cong, ánh nhìn nhu hòa. Những lời khen đầu tiên bắt đầu vang lên. Không ngờ Hạ Trắc Phi thanh nhã đến thế, khí độ không thua gì đích nữ danh môn. Thảo nào Duệ Vương gia lại vì nàng ta nâng phân vị. Nghe nói từng là tiểu thiếp, khó tin thật. Mỗi lời xì xào như mũi kim cắm vào lòng Mộc Trắc Phi và Vương Phi. Khi dâng rượu cho Thái hậu, nàng cúi người vừa đủ lễ nghi chuẩn mực. Người chính là người Duệ Nhi phong lên từ vị trí thấp à? Nàng điềm tĩnh đáp. Thiếp thân xuất thân thấp hèn, nhưng tâm có biết tự trọng. Nay có phúc được vương gia nâng đỡ, chỉ dám một mực tận trung vì người ạ. Thái hậu gật đầu, ánh mắt hàm ý sâu xa. Người biết mình là ai vậy là đủ rồi. Cố gắng vì Duệ Nhi khai chi tán diệp. Trong số các vương gia, chỉ mình nó là ít hài tử nhất. Như Đình vô cùng quy củ, nàng cúi đầu nhị nhàng. Dạ, thiếp thân hiểu rõ. Cả buổi yến tiệc, Lan Nguyệt cùng Mộc Trắc Phi hướng mắt đều muốn nhìn thấy nàng mắc sai phạm, nhưng đáng tiếc không như bọn họ mong đợi. Yến tiệc kết thúc, người ra khen ngợi, người âm thầm ghi nhận ganh ghét. Mộc Trắc Phi tức đến mức muốn đập gương ngay khi về phủ. À, ta dựa vào cái gì được Thái hậu nhìn nhận? Duệ Vương lúc trở về ngồi trên xe ngựa cùng nàng, bất ngờ cầm lấy tay nàng trong xe. Nàng khiến ta bất ngờ, nhưng là bất ngờ khiến ta rất tự hào. Như Đình mỉm cười, xiêm y lay động, giọng nói nhẹ như gió xuân. Thần thiếp không muốn chàng phải vì một nữ nhân thấp kém bị người chê cười, nên nhất định phải học tập để có thể xứng với chàng. Tiếng vó ngựa dồn dập, thị vệ xếp hàng nghênh đón. Ba chiếc xe ngựa lần lượt dừng trước cổng phủ. Chiếc đầu tiên là xe của Vương Phi, rèm buông nghiêm trang, cung nữ vén rèm ra trước. Kế tiếp là Mộc Trắc Phi, y phục thêu sen, mắt liếc ngang chờ xem trò hay sau cùng. Nhưng chiếc xe thứ ba mới là nơi tất cả ánh nhìn dừng lại. Rèm xe được vén lên, Duệ Vương đích thân bước xuống trước, thân mặc cẩm bào dáng cao thẳng, gương mặt lạnh nhạt như thường. Ngay sau đó, bàn tay thon nhỏ vươn ra từ trong xe được chàng nắm lấy đỡ xuống. Chỉ một động tác đó thôi đủ khiến hậu viện lặng đi vài nhịp. Vương Phi đứng từ xa, ánh mắt trầm xuống. Nàng ta từ đầu vốn không nhìn Như Đình ra gì. Nàng ta có xuất thân thượng thư phủ, được nuôi dạy chính quy từ nhỏ, chưa từng nghĩ mình bị thua bởi một nữ tử từng là tiểu thiếp mua về. Chàng đưa nàng ấy đi cùng xe trở về. Tuy khuôn mặt điềm đạm, nhưng đôi tay siết chặt trong ống tay áo đã lộ rõ sự tổn thương phẫn nộ bị đè nén. Mộc Trắc Phi không được bình tĩnh đến thế, sắc mặt ả biến đổi. Nhìn cảnh chàng nắm tay Hạ Như Đình như là một đao chém vào tim nàng ta. Ả dựa vào đâu lên mặt như thế? Bờ môi cười nhạt, nhưng đầu ngón tay run lên vì giận. Tỷ nữ bên cạnh nhỏ giọng, Trắc Phi, Vương Phi đang nhìn chúng ta. Ả lập tức trừng mắt, cấm miệng đi. Duệ Vương không hề nhìn sang hai người kia, chỉ quay đầu nói với Như Đình, chúng ta vào phủ thôi. Nàng nhẹ nhàng gật đầu vén váy bước đi, cúi đầu chào Vương Phi rồi rời đi, để lại bóng dáng cho hai người phía sau. Tối hôm đó, Vương Phi yên lặng cả buổi tối, không nói câu nào, chỉ bảo cung nữ thắp hương thực lâu rồi lui ra. Trong lòng nàng bắt đầu tính toán lại. Mộ Trác Phi thì đập đồ đến rối loạn cả viện. À quát, người đâu? Gọi mẫu thân ta tiễn cung gặp hoàng hậu. Ta không thể để ả dẫm lên đầu ta mà sống. Trong viện của Mộ Trác Phi, đêm mùng 6 sau yến tiệc, trời chưa tối hẳn. Mộ Trác Phi xua toàn bộ nha hoàn ra ngoài, chỉ giữ lại cung nữ thân tín thị thầm. Người lập tức đưa mật tín này đến chỗ của nhị mỹ nhân, người của Lan Phi trong cung. Nhớ kỹ đưa tận tay, không để ai biết. Nội dung lá thư ngắn gọn, tiện thiếp họ Hạ kia đang mê hoặc vương gia, phiền mỹ nhân giúp một tay. Nếu xử lý xong, ngày sau bản Trác Phi ta hết lòng giúp đỡ. Lan Phi cô mẫu của Mộc Trác Phi là một người từng nắm quyền sinh sát hậu cung. Nhị mỹ nhân, con gái một trong những tâm phúc của Lan Phi, từng được hy vọng gả cho Duệ Vương, nhưng bị Như Đình chen ngang. Trong lan viện hậu cung hoàng cung, nhị mỹ nhân nhận được thư cười nhạt, mắt lóe lên hàn ý. À, chỉ là một kẻ mua về không xuất thân, dựa vào đâu trèo đầu những người như chúng ta. Xem ra đã đến lúc dạy cho ả biết thế nào là quy củ hoàng gia. Nàng ta sai người lập tức chuẩn bị lô thuốc dưỡng dung có độc tính chậm, ngụy trang là quà của cung ban xuống cho các Trác Phi được phong mới, và thông qua cung thái giám trung gian gửi đến Như Đình nhân danh ý của Lan Phi ban thưởng để thể hiện sự công nhận. Trong viện của Như Đình, khi cung nữ bưng hộp quà đến, nàng nhận lấy, ánh mắt hơi nheo lại. Của Lan Phi ban à? Vâng ạ. Nói là thưởng cho Trác Phi mới phong, cũng gửi một hộp tương tự đến Mộc Trác Phi. Như Đình khẽ cười, nàng đưa lên mũi ngửi. Cũng may nàng khá hiểu về y lý, nên biết sơ qua trong này có một thứ dùng lâu sẽ ăn mòn da thịt. Đúng là hậu cung không bao giờ yên tĩnh, còn cấu kết với cả trạch viện. Chẳng có thứ gì trên đời này là miễn phí cả. Nàng quay sang nói, đem lọ này gửi lại cho Vương Phi. Nó là Lan Phi ban, thần thiếp biết mình không xứng nên nhờ Vương Phi bảo quản giúp, gửi cả một bức thư kèm theo cảm ơn. Là một chiêu đầy nguy hiểm sang tay người trên, khiến mọi sự trở thành chuyện lớn. Bởi nếu Vương Phi giữ quả độc trong tay, người chịu trách nhiệm trước là nàng ta. Nàng không thể giả vờ im lặng để bọn chúng đắc thế được. Nếu cần phản kích nàng cũng có thể. Trong khi đó, Duệ Vương vừa nhận báo cáo, vẻ mặt chàng trầm xuống. Lá thư do Vân Trạch mật thám riêng gửi tới ghi rõ hành trình gói quà ấy có thể gián tiếp với nhà mẹ đẻ của Mộc Trác Phi và Lan Phi. Từ mấy ngày trước, vì sợ Vương Phi và Mộc Trác Phi hạ thủ với nàng, cho nên chàng đã dặn Vân Trạch nghe ngóng tin tức. Duệ Vương đặt mạnh chén trà xuống. Giữa hậu viện của ta mà còn dám chơi cái loại trò bẩn thỉu này. Ta đã cảnh cáo một lần, nhưng nàng ta đều xem nhẹ, nghĩ mình là mẫu thân của đại công tử sẽ có đặc cách à? Vân Trạch tiến tới. Vương gia tính toán thế nào? Dù sao việc này liên quan hoàng cung nên cũng khó xử. Hộp thuốc kia cũng đã qua tay nhiều người, thuộc hạ sợ bọn họ sẽ nhất khoác không nhận tội. Duệ Vương gật đầu. Bản vương hiểu, ta biết sẽ xử lý thế nào. Báo người của ta ở trong cung quan sát nhất cử nhất động của hai người đó. Trong viện nửa đêm, sau sự kiện lọ độc, ánh nến hắt lên gương mặt nàng, phản chiếu nụ cười trầm lặng nhưng tỉnh táo. Phương liền rót chén canh sẫm màu. Nương nương à, người vẫn muốn dùng ư? Có sợ bên phía vương gia và vương phi biết được không? Ta biết, nhưng không cần lo như vậy. Bản thân ta vừa mới có chỗ đứng trong phủ nên chưa thể sinh con. Có con là rước họa vào người. Không những không bảo vệ được hài tử, ngay cả bản thân cũng nguy hiểm. Bọn họ sẽ phòng bị nhiều hơn. Nàng cầm chén uống một hơi cạn sạch, không để lại một chút do dự rồi nói tiếp. Vương phi đang quan sát ta. Mộc Trác Phi lại càng mong ta có thai để vu hãm, hoặc dùng đứa bé đoạt sủng. Tuy tình cảm chàng dành cho ta bây giờ khá là tốt, nhưng nam nhân mà, chúng ta không thể đặt cược hoàn toàn vào họ. Một ngày vương gia không còn cảm thấy hứng thú với ta, thì sẽ có thêm nhiều nữ nhân khác. Chính vì vậy đừng mù quáng vào tình yêu. Canh tránh thai này nàng nghiên cứu tỉ mỉ, được nấu theo đơn đặc biệt, không ảnh hưởng sức khỏe, nhưng cũng đủ giữ thân thể không thụ thai. Nàng bảo Phương Liên, nếu một ngày ta muốn sinh con, cũng phải là lúc có thể đường đường chính chính giành được vị trí vương phi, hoặc ít nhất được chàng thực lòng bảo vệ. Ta không muốn đứa bé do ta sinh ra gặp chuyện gì. Bản thân mình cũng là người từng trải, cho nên nàng hiểu rõ, một lòng chân thật không thể chỉ cầu mà được. Chỉ có thể tự bảo vệ mình trước, rồi mới nghĩ đến chuyện giao phó cả sinh mệnh cho người khác. Trong cung lan tường, Lan Phi ngồi trước gương, phất nhẹ chiếc quạt lông chim. Bên cạnh, nhị mỹ nhân quân bài dưới trướng của nàng ta, ả ta sốt ruột nói. Mộc Trác Phi trong phủ Duệ Vương liên tục thúc giục, nói rằng nữ nhân họ Hạ kia chưa xảy ra chuyện, trong khi Duệ Vương ngày càng nghiêng về phía nàng. Lan Phi đặt quạt xuống, ánh mắt lạnh lùng. Một nữ nhân không có thế gia, không có gốc rễ, vậy mà đứng vững trong phủ Vương gia, chứng tỏ nàng ta không đơn giản. Loại người như thế không thể để lớn thêm. Dịp lễ thưởng hoa sắp tới, hoàng hậu tất triệu tập các phi tần đến Khôn Ninh cung, người sắp xếp để ả được mời dự. Sau đó để ả ta mất mặt trước toàn cung, tiếp theo để nàng ta hiểu cung đấu là thế nào. Phía Duệ Vương phủ, Như Đình vẫn ở trong viện, trừ những lúc thỉnh an ra nàng lười ra ngoài. Một phần thời tiết hiện tại cũng không tốt, nàng tình nguyện làm tổ trong viện còn hơn. Một sáng sớm, cung nhân mang thiệp son tới viện của Như Đình, nó là theo ý chỉ của hoàng hậu, mời nàng tham gia tiệc thưởng hoa tại Ngự Hoa Viên, nơi chỉ có những nữ nhân được hậu cung xem trọng mới được mời. Phương Liên lộ rõ vẻ nghi ngờ. Chủ tử hoàng hậu từ trước đến nay chưa từng để tâm đến chúng ta, sao đột nhiên lại mời? Như Đình khẽ cười. Vì ta đã bước đến bàn cờ lớn hơn, nếu đã mời thì đi, dù biết là bẫy cũng phải đặt từng bước thật vững vàng. Thư phòng Duệ Vương phủ, đêm trước buổi yến tiệc, mật báo vừa đặt xuống bàn, Duệ Vương trầm mặc, ánh đến chiếu lên sống mũi cao cao, đôi mắt hẹp dài ánh lên hàn ý. Hoàng hậu ban thiệp mời. Một nữ nhân chỉ vừa được phong Trắc Phi, không gia thế, không gốc rễ, lại được gọi tên giữa chốn hậu cung à? Là ai giật dây? Thị vệ thân cận quỳ một gối khẽ bẩm. Nô tài tra được, dường như có sự nhúng tay từ Lan Phi. Người đứng sau khả năng cao là Mộc Trắc Phi. Mộc gia đã sốt ruột, có lẽ không chờ được nữa. Duệ Vương gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, giọng khàn khàn như sắc bén. Ta sủng ai là chuyện của ta, không ngờ đến cả hậu cung cũng muốn can thiệp. Chàng nhắm mắt rồi chậm rãi nói. Cho thêm người âm thầm bảo vệ nàng, nếu Lê Yến có biến, lập tức báo về. Còn nếu có kẻ động thủ, đừng vội ra mặt, cứ để bọn họ diễn trọn vai, để ta xem được đến đâu. Nói rồi, chàng đến viện của nàng đêm khuya. Duệ Vương đến bất ngờ khi nàng đang thử y phục chuẩn bị cho ngày mai. Ánh nến phản chiếu bóng chàng trên cửa gỗ, cao lớn trầm ổn, có chút lạnh nhạt hơn thường lệ. Nàng chuẩn bị đi dự yến. Vâng. Nàng ngẩng đầu mỉm cười, điềm nhiên như không hề cảm thấy nguy cơ gì. Chàng không đáp, chỉ bước tới gần, giơ tay nâng nhị cằm nàng, ánh mắt dịu dàng như sâu thẳm. Nàng có biết trốn hoàng cung nguy hiểm thế nào, trong khi đó Vương Phi và Mộc Trác Phi đều không thận lòng. Nàng dịu dàng gật đầu, thiếp biết, nhưng lệnh của hoàng hậu, thiếp làm sao có thể từ chối. Nhưng thiếp không sợ, bởi vì thần thiếp tin chàng sẽ không để thiếp xảy ra chuyện. Hơn nữa, nếu hôm nay né tránh, ngày sau càng dễ bị đè xuống. Không bằng mượn sóng lớn để bơi xa hơn, để cho bọn họ không bám lấy nữa. Một thoáng im lặng, chàng bất giác khẽ siết tay nàng trầm giọng. Nhưng nếu có lần sau, trước khi bước vào nơi nguy hiểm, phải nói cho ta. Biết ạ. Nàng đáp, đôi mắt ngước lên, đong đầy dịu dàng và thông tuệ. Duệ Vương thở ra một hơi như dằn lại cảm xúc lạ thường trong lòng. Ngày mai ta sẽ không đi, nhưng ánh mắt ta sẽ luôn dõi theo. Nàng phải thật để tâm. Ta ban cho nàng hai cung nữ mới là A Liên và A Châu, để họ đi theo nàng, bảo vệ nàng lúc cần thiết. Duệ Vương ở lại một lúc rồi rời đi, vì còn nhiều việc chưa giải quyết xong, nàng vui vẻ mỉm cười đưa chàng ra ngoài. Phương Liên lặng lẽ bước vào, nhìn chủ tử ngẩn người trước gương. Chủ tử à, người không sao chứ? Như Đình hoàn hồn mỉm cười, nụ cười mang theo tầng dịu dàng chưa từng thấy. Ta không sao đâu, chỉ là không ngờ chàng để tâm đến một chuyện nhỏ như thế. Tưởng đâu chỉ là một lần đi yến, ai ngờ chàng biết cả ý đồ đằng sau, còn âm thầm sắp xếp bảo vệ. Nàng đưa tay vuốt mái tóc xõa bên vai, ánh mắt phản chiếu ngọn nến lung linh. Người khác bảo vương gia lãnh đạm vô tình, như ta thấy chàng là kiểu người dùng tâm ít, nhưng đã dùng thì sâu hơn bất kỳ ai. Nàng bước phía bàn, ngồi viết thư pháp tâm trạng lạ thường. Bề khay mực thơm là mảnh giấy mới, nét chữ nàng hôm nay mềm mại hơn, không còn cứng cỏi, chưa biết lộ ra sự dịu dàng như vững vàng. Có lẽ mình không còn đơn độc trong vương phủ ra. Nếu có người âm thầm chống lưng, thì cũng đến lúc để người khác biết mình không dễ bị bắt nạt. Nàng dặn dò Phương Liên, chuẩn bị thêm hai bộ y phục, một bộ đơn giản, một bộ lộng lẫy nhất. Đơn giản là để dự yến. Bộ lộng lẫy kia phòng khi cần thiết, tất cả những ai muốn nhìn ta thất thế phải nuốt ngược ánh mắt. Phương Liên tròn mắt, chủ tử, người định biến lễ thưởng hoa thành sân khấu của riêng mình à? Nàng khẽ cười. Không phải ta muốn nổi bật, chỉ là phòng ngừa thôi. Nhưng nếu ai đó nhất định muốn ta bị dìm làm cho tiêu khiển, Vậy thì xin lỗi, ta chỉ có thể nổi hơn họ một bậc, không thể để Tráng mất mặt được. Hồn Ninh Điện được trải thảm hoa khắp nơi, các nữ nhân trong hoàng tộc, các vương phi, trắc phi ngồi theo thứ tự. Vương phi ngồi vị trí gần thái hậu, Mộc Trắc phi phía xa hơn, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía nàng. Lan phi hôm nay có mặt ngồi cạnh hoàng hậu với danh nghĩa phò tá chủ vị cung trung. Như Đình được sắp xếp ở vị trí hơi chênh lệch, ngồi sát đài cao, dưới bóng cây tử đằng, tưởng là ưu ái để ngắm cảnh, thực chất là điểm khuất dễ bị hãm hại nhất. Giữa buổi hoàng hậu cười dịu, nghe nói Trắc phi phủ Duệ vương từng được vương gia khen ngợi dung mạo đàn cẩm và thư pháp. Hôm nay khách quý đông đủ, không bằng Trắc phi giúp vui một lúc. Đây là ép buộc trá hình, nếu từ chối thì là vô lý, nếu thể hiện kém là bêu xấu vương phủ. Hoàng hậu đúng là muốn giúp Mộc Trắc phi. Một Lan phi nàng không định nổi, lại thêm một hoàng hậu, nàng thực có sức hút mà. Như Đình khẽ cúi đầu, thần thiếp tuân chỉ. Nàng định chuẩn bị đi lên, bất ngờ cung nữ lạ mặt lẻn từ phía sau giàn tử đằng, tay mang chén trà tẩm thuốc hất thẳng vào mặt nàng. Nhưng lúc đó A Châu từ đâu xuất hiện từ trong bóng cây, tay cầm châm ngọc đánh rơi chiếc khăn. Cẩn thận, ai cho người này đến gần chủ nhân ta? Lúc hỗn loạn xảy ra, mọi ánh mắt đổ dồn tới. Lan phi trao mày, hoàng hậu cau mặt. Như Đình lập tức quỳ xuống, lạnh lùng nhanh chóng nói, Khôn Ninh cung điện là nơi thanh khiết, vậy mà có kẻ mưu toan ám hại thần thiếp. Trong nước trà này có vấn đề, chẳng khác nào xúc phạm uy nghiêm hoàng hậu nương nương. Thần thiếp cầu xin hoàng hậu tra rõ, nếu thực có kẻ cấu kết hậu viện mang thuốc vào điện, e rằng không chỉ tổn hại thể diện hoàng gia mà còn làm trái thiên uy. Hoàng hậu tức giận quay sang lườm Lan phi rồi truyền lệnh, giam cung nữ kia vào nhà lao, tra rõ ai sai khiến, nếu có liên quan đến hậu viện nào bản cung tự thân tra xét. Lan phi khẽ nhíu mày nhưng cũng không thể hiện ra mặt cứu người. Mộc Trắc phi siết tay đến trắng bệch, môi run lên không dám nói gì. Mọi người chưa kịp phản ứng, Lan phi cười dịu dàng đứng dậy, thật thất lễ, mày ướt thế kia rồi ngồi thế nào được nữa. Người đâu, dẫn Trắc phi phủ Duệ vương đến tịnh phòng gần đó thay y phục. Ánh mắt bà ta nhìn qua hoàng hậu như xin phép, nhưng thực chất đã bày sẵn đường lui. Hoàng hậu mỉm cười nhàn nhạt, không gật không ngăn cản. Một cái bẫy kín đến mức không ai có thể nói được gì. Như Đình không thể không nghe, cũng không thể để váy ướt như vậy. Nàng quay sang ra hiệu A Châu đi theo mình, bởi nàng biết chắc chắn bọn chúng đã bày sẵn bẫy để chờ nàng. Cung nữ dẫn đường là người của Lan phi, chuẩn bị xong bộ y phục mới. Nhưng trước đó đã dâng cho Như Đình chén trà thứ hai, lần này có hạ dược. Trắc phi, xin dùng ngụm trà nóng rồi hãy thay y phục cho khỏi lạnh. Như Đình nhìn thoáng qua nước trà có mùi hồng sâm nhàn nhạt quá quen thuộc và không đúng chuẩn trà cung đình. Nàng mỉm cười, được rồi, nhưng để ta thay trước rồi sẽ uống sau. Kẻ đứng sau giàn cảnh tính toán, nếu Như Đình mất khống chế vì dược rồi bị phát hiện cùng ngũ hoàng tử trong tịnh phòng, dù hai người không làm gì cũng bị gắn tội thân mật không đúng mực, thân mật không đúng mực, mang nhục không thể rửa. Duệ vương gia từ đó sẽ trở mặt với ngũ hoàng tử, một mũi tên trúng hai con chim. Ngay khi cung nữ vừa mở cửa chuẩn bị dẫn người vào trong, bên trong vang lên tiếng, đợi đã, ngươi không cần mời ai vào cả. Một tấm rèm được kéo qua, Như Đình bước ra, mày mới chỉnh tề tay cầm lấy chén trà. Mày đã thay xong, có chén trà này, ngươi chắc chắn muốn tao uống à? Nàng bước tới gần, lạnh lùng đổ thẳng chén trà lên đỉnh đá hoa. Đáng tiếc thuốc tốt như thế, ta không có phúc dùng. Cung nữ sắc mặt nhợt nhạt lo lắng. Lúc này không biết từ đâu Duệ vương xuất hiện. Chàng bước tới giọng trầm trầm lạnh lẽo. Một tịnh phòng trong cung, dưới tiệc thưởng hoa của hoàng hậu mà xảy ra chuyện rót nhầm trà, đi nhầm đường. Thật tốt, bản vương ra đây tạ ơn Lan phi vì ưu ái người của bản vương như thế. Cung nữ run rẩy quỳ xuống, chịu không nổi áp lực ánh mắt của Duệ vương và Như Đình. Thế là cung nữ bị giải đến yến tiệc trong sự kháng cự. Tại Khôn Ninh điện, hoàng hậu thấy vậy có chút chột dạ, triệu tập toàn bộ cung nhân liên quan đến tịnh phòng, đồng thời mời cả Duệ vương cùng Hạ Như Đình vào viện. Không khí trong Khôn Ninh điện căng như dây đàn, đám cung nhân quỳ rạp, mồ hôi túa ra sau lưng áo. Duệ vương nhanh chóng mở lời, giọng lạnh như băng. Nếu không có người của bản vương theo sát, hôm nay người ta sỉ nhục chính là Trắc phi bản vương, còn với bẩn là yến tiệc dưới danh nghĩa của hoàng hậu nương nương. Chuyện này bản vương không thể không tra. Hoàng hậu sắc mặt không đổi, nhưng tay lần chàng hạt khẽ dừng một nhịp. Duệ vương nói chí phải. Bà đưa mắt nhìn cung nữ run lẩy bẩy. Ai sai ngươi? Cung nữ quỳ dập đầu run rẩy. Nương nương tha mạng, là Lan phi nương nương căn dặn. Nó là dạy dỗ Trác Phi Duệ Vương một phen để nàng nhớ thân phận mình ạ. Cả điện như chấn động. Thân phận Lan Phi không hề thấp, lại là cô mẫu Mộc Trác Phi, từng có thế lực trong hậu cung, có quan hệ ngầm với Mộc Gia và Thái Tử, là tay sai đắc lực của Hoàng hậu. Vụ này mà lan ra ngoài, chẳng khác nào nói hậu cung đấu đá trắng trợn trước mặt bá quan, là điều kiêng kỵ hàng đầu trong triều. Hoàng hậu lúc này hạ mắt, ngữ khí trầm lại. Cung nữ lộng quyền, tự ý động thủ, làm hại danh tiết phi tần vương phủ. Tội này không nhẹ, giải đến Khâm Thiên Thự, tra rõ từ người liên hệ. Lan Phi, dù là thân phi có phẩm vị, cũng nên biết tiết chế. Lui cung một tháng cấm túc, miễn tất cả các buổi thiết yến. Về phần Trác Phi phủ Duệ Vương, lần này bị thiệt thòi. Bản cung thấy nàng phong thái điềm tĩnh, tâm cơ vững vàng, lại không hoảng loạn trong hiểm cảnh, thực không dễ có được. Cần có người như thế mới giúp được các vị vương gia giữ gìn phủ đệ yên ổn. Từ hôm nay, ban danh hiệu tuệ, nếu xúc phạm nàng, coi như xúc phạm ý chỉ bản cung. Mộc Trác Phi nghe xong suýt ngất, bởi không chỉ kế hoạch thất bại, mà hoàng hậu còn ban phong hào kia, không phải thân phận còn hơn nàng ta ư. Lan Vi dù phẫn nộ nhưng vẫn phải cáo bệnh lui về cấm túc, trong lòng sôi sục hận ý. Thái tử nghe tin này, mặt mày tái mét, bởi Duệ Vương có lý do chính đáng để công khai đối đầu phe mình. Tại phủ Duệ Vương đêm đó, chàng về đến phủ, thấy nàng ngồi thắp hương bên bàn, sắc mặt bình tĩnh, chàng đi đến hỏi. Từ bây giờ, nàng là Tuệ Trác Phi, chữ tuệ này không ai dám khinh nhờn, ngay cả Mộc Trác Phi kia. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt trong veo sâu thẳm. Vậy thêm nên cảm ơn hoàng hậu hay là cảm ơn chàng? Nàng ngồi trên ghế dài, tóc dài thả xuống vai, tay cầm khăn ẩm lau chén trà. Chàng ngồi cạnh im lặng một lúc rồi nói. Nàng giỏi lắm, không cần cảm ơn. Nhưng sau này nếu gặp chuyện như thế phải báo ta sớm. Nàng mỉm cười, nếu không ai động tay, chàng đâu biết ta có thể phản đòn. Nhưng ta biết dù ta không phản, chàng cũng không để ta chịu ấm ức. Duệ Vương nhìn nàng rất lâu, đưa tay vuốt nhẹ má nàng. Đúng, nàng là người của ta, cả thiên hạ muốn chạm vào, phải xem bản vương có cho hay không. Duệ Vương phủ giữa tiết xuân thanh mát, tin tức được truyền ra ngoài bằng một cách vô cùng tình cờ. Duệ Vương muốn thiết yến nhỏ trong phủ, mời toàn bộ nội quyền dùng tiệc hoa mai tại đình nghỉ trong vườn. Đáng chú ý là Vương Phi không đứng ra chủ trì, cũng không phải Mộc Trác Phi được vương gia nâng đỡ như trước kia, mà là Tuệ Trác Phi Hạ Như Đình, người mới được chính hoàng hậu ban phong hiệu. Tỷ nữ Phương Liên vui mừng khôn xiết. Chúc mừng nương nương. Tuy nói là nhỏ, nhưng những kẻ biết nhìn mặt trời mọc cũng hiểu đây là hình thức tuyên vị ngầm. Người chính là nữ chủ nhân hôm nay. Như Đình mỉm cười, bình tĩnh như thể đoán được trước. Vậy thì phải làm cho thật đẹp, không để họ nhìn thấy ta, mà để họ nhìn thấy nam nhân đứng sau ta chọn là ai. Rất nhanh, buổi tiệc diễn ra, tất cả phu nhân của quý nữ đến tham dự. Giữa vườn mai, bàn tiệc bày ra đơn giản nhưng trang nhã không phô trương. Nhưng ai cũng nhận ra ghế ngồi bên cạnh Duệ Vương hôm nay không còn là Vương Phi hay Mộc Trác Phi, mà là Tuệ Trác Phi ngồi nghiêm chỉnh tao nhã mỉm cười tiếp khách. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn, món ăn trên bàn đều là nàng đích thân chọn, thậm chí một vài món do tay nàng nấu, điều mà chưa một ai trong phủ dám làm. Lục Vương gia bước đến, chàng đưa tay đỡ nàng khẽ nói, hôm nay nàng là chủ tiệc, hãy để mọi người thấy bản lĩnh của nàng. Câu nói không lớn, nhưng vừa đủ để những kẻ có mặt, nhất là Vương Phi, Mộc Trác Phi và những nữ quyến khác nghe mà lạnh sống lưng. Lan Nguyệt giữ vẻ mặt không đổi, tay siết chặt chén trà, trong lòng như nổi bão bị vượt mặt câu khai giữa chốn đông người. Đó là nỗi nhục lớn nhất với một chính thê. Lúc trước, một Mộ Trác Phi đã làm cho nàng ta mất hết mặt mũi. Bây giờ lại thêm một Tuệ Trác Phi hiểu lòng người. Nàng ta thực sự là một Vương Phi thất bại. Mộc Trác Phi mặt trắng bệch, đầu ngón tay run rẩy nhìn từng động tác gắp món, từng ánh mắt Duệ Vương trao cho Như Đình mà từng ngụm máu như muốn trào ra. Sau ngày hôm nay, không ai là không biết địa vị của Tuệ Trác Phi trong vương phủ là thế nào. Kết thúc buổi tiệc, chàng đưa nàng dạo bước vườn mai, gió thổi nhẹ, từng cánh mai rơi lả tả. Nàng khẽ hỏi, chàng không sợ hậu viện nổi loạn à? Chàng đáp nhẹ, giọng trầm mà sâu. Hậu viện nổi loạn, chẳng qua vì bản vương chưa đặt ra quy tắc rõ ràng. Từ hôm nay họ biết quy tắc ấy là gì rồi. Có những lúc bổn vương không nói bọn họ lại nghĩ bổn vương không biết. Kết cấu với hoàng thất, đồng nghĩa với việc đẩy Duệ Vương vào chỗ chết. Nàng cũng nên biết điều này. Phe cánh thái tử, tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử đấu đá nhau rất gắt trên triều. Bổn vương thân là vương gia, không muốn tham gia vào vũng bùn này. Cho nên hậu viện không thể cấu kết với hậu cung. Nàng hiểu chứ? Coi như đây là nhắc nhở nhẹ với bọn họ. Nàng ngẩng đầu nhẹ nhàng nói, thiếp biết rồi, chàng yên tâm đi. Liên quan hậu cung, thiếp thật chưa bao giờ nghĩ tới. Hai người đứng đó, tay trong tay nhìn khung cảnh trước mắt, mỗi người một suy tư. Như Đình nhớ đến cốt truyện, thì sau này ngôi vị thái tử bị phế bởi vô năng vô đức. Tuy có mẫu hậu là hoàng hậu, nhưng đáng tiếc lại không thể ngồi lên vị cao nhất. Thái tử bị người ta ám toán, bị phế mất đôi chân, từ đó vô duyên với ngôi vị. Hoàng thượng đành phải lập tứ hoàng tử lên làm thay thế. Trong nguyên tác, Duệ Vương vô cùng cẩn trọng cho đến phút cuối, không đứng về phe hoàng tử nào, trung lập ở giữa, giữ vững lập trường của mình, cho nên kết cục trở thành đại thần trong triều được hoàng đế trọng dụng. Trong phòng vương phi lúc nửa đêm, nàng ta đứng bên cửa sổ gió lùa qua rèm trúc, ánh trăng lạnh nhạt như đá chiếu lên khuôn mặt không son phấn tái nhợt, uất hận. Duệ Vương chưa từng chạm vào ta suốt bao năm, Mộc Trắc Phi từng được sủng cũng chỉ vì có hài tử. Nhưng nàng ta chỉ là tiểu thiếp được mua về, lại có thể khiến chàng ấy tổ chức yến tiệc tuyên vị, có thể khiến chàng ấy phạt cả chính phi là ta. Ta không thể để mình bị gạt ra khỏi ván cờ này. Nàng ta quay sang nô tỳ thân cận. Hãy tìm tên nam nhân bán ả vào phủ cho ta. Ta tin rằng tình cảm thanh mai trúc mã vẫn còn, cho nên ả mới tự tử. Cho dù không còn, chúng ta phải làm cho có. Chỉ cần vương gia trong lòng có nghi ngờ, ngày chết của ả đến gần rồi. Người của Lan gia nhanh chóng tìm ra tên đó. Lăng Văn Hạo là thanh mai trúc mã của nguyên chủ trước đây. Lan Nguyệt cho người bí mật dàn xếp một căn nhà nhỏ ngoài thành, gửi tin cho Như Đình rằng có một người muốn gặp để xin lỗi, nó có chuyện liên quan thân thế của nàng. Như Đình đương nhiên muốn đi xem lần này ai muốn đánh chủ ý lên nàng, cho nên cùng A Liên A Châu xuất phủ đến nơi hẹn. Văn Hạo được bố trí đóng vai kẻ ăn năn, muốn nối lại tình xưa, nhưng thực chất muốn cố tình tạo ra tư thông để vương phi cho người xông vào bắt gian rồi lan tin ra phủ. Nhìn nàng không còn là hạ Như Đình yếu đuối của quá khứ, khi nhận được tin nàng nhíu mày nhưng cũng không từ chối. Một người từng khiến ta mất hết nay lại muốn gặp, thật khéo, lại ngay lúc ta đang được sủng. Giờ đây hắn lại xuất hiện với dáng vẻ phong lưu, đôi mắt mang nét xảo quyệt. Vương phi chính là người mua chuộc hắn từ trước để hắn bán đứng Như Đình, bởi vì ngoài vương phi không ai biết hắn ở kinh thành. Người từ khiến nguyên chủ lạc vào vũng bùn giờ xuất hiện giúp nàng ta hại nàng lần nữa. Hắn bước ra, ánh mắt là nét ngụy tạo thương cảm. Như Đình à, ta từng có lỗi với nàng, nhưng ta không quên nàng, là ta bị ép buộc. Nếu ta không đồng ý, bọn họ sẽ dọa giết nàng và ta. Nàng không nói gì, chậm rãi lấy từ trong tay áo phong thư cũ bút tích của hắn năm đó bán nàng cho người khác, có dấu ngọc của vương phi ở góc giấy. Nếu đã tới, ngươi quỳ xuống xin lỗi cho trọn, rồi biến khỏi mắt ta mãi mãi. Lăng Văn Hạo vừa định tiến đến giữ tay nàng, muốn nói lời đường mật, cửa phòng đột nhiên bật mở, Duệ Vương xuất hiện. Duệ Vương giận dữ chưa từng thấy, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi cũng dám chạm vào người của bản vương. Ánh mắt Duệ Vương như ngọn băng phong, phất tay thị vệ xông vào bắt lấy Văn Hạo lôi ra ngoài. Đánh 30 trượng, trục xuất khỏi kinh thành, nếu dám quay lại chém không tha. Chàng nhìn phía Như Đình, giọng trầm xuống đầy áp lực. Tại sao không nói với ta? Nàng mỉm cười nhẹ. Vì chàng sẽ đến, ta tin chắc chàng không để ta một mình đối mặt chuyện này. Lan Nguyệt đợi mãi không nhận được tin Như Đình mất mặt thì nhận tin dữ truyền về. Người bị bắt là Văn Hạo, người ra tay là Vương gia. Vương phi ngồi sụp xuống ghế, cả người run rẩy, không chỉ vì kế hoạch thất bại mà rất nhanh thôi sẽ đến nàng ta. Trên đường trở về vương phủ, trong cỗ xe trầm mặc, Duệ Vương ngồi trong xe. Chàng không nói gì suốt đoạn đường, nhưng ánh mắt như phủ đầy sấm sét. Nàng biết rõ người đó từng phản bội, từng bán đứng mình mà vẫn đến à? Chẳng nhẽ nàng chưa dứt tình? Một cảm giác căng thẳng như dây cung, không phải vì giận mà là vì sợ hãi. Vì nàng ấy, ta lần đầu tha thứ, lần đầu nhường nhịn, lần đầu buông lỏng đề phòng. Vậy mà nàng đi gặp kẻ từng bán nàng, không nói cho ta biết. Như Đình thấy sắc mặt chàng như thế cũng không hỏi nhiều, vì biết chàng đang tức giận. Theo kinh nghiệm của nàng lúc này tốt nhất im lặng, chờ về phòng rồi nói cho dễ hơn. Vừa về đến phủ, chàng xuống xe ngựa không đỡ nàng như mọi lần. Chàng sải bước dài vào nội viện. Ánh đèn hắt qua bóng liễu, in bóng chàng dài trên nền gạch xanh. Như Đình thấy thế cảm thấy buồn cười, nhưng không dám cười. Trong đầu nghĩ nam nhân này giống như đứa trẻ. Trong phòng của Như Đình, Duệ Vương bước vào vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo, nhưng lại có chút mất kiềm chế quay lại hỏi nàng. Nàng nói đi, vì sao phải gặp hắn? Vì sao không nói với ta? Nàng ngước lên mắt không hề né tránh. Vì chàng đang giận, dù có nói chàng cũng không nghe. Hôm nay thiếp không muốn giải thích gì cả, thiếp chỉ muốn gặp để kết thúc. Thiếp đưa chàng xem bút tích, thư bán thân, còn gì cần giấu nữa. Thiếp không phải người ngu đến mức rơi vào bẫy lần thứ hai. Chàng đối với thiếp tốt như vậy, thiếp đâu có ngốc mà còn vương vấn cái tên đó. Chàng xem xét về mọi mặt, hắn đâu có bằng một phần của chàng. Chàng bước tới, tay nắm chặt vai nàng, đầu cúi xuống giọng khàn khàn. Nhưng ta không chịu được cảm giác nghĩ rằng nàng từng thích hắn. Ta từng nghĩ mình lạnh lùng, không cần biết quá khứ nàng thế nào. Nhưng khi nghĩ đến chuyện, nàng có thể vẫn còn nhớ kẻ khác. Ta thấy mình như kẻ điên ấy. Như Đình nhìn chàng khẽ mỉm cười. Nếu ta còn tình, chàng nghĩ ta để hắn sống rời khỏi căn nhà đó ư? Người ta yêu là người vì thiếp mà phá trận, mà lật cờ, mà không màng thể diện để tới cứu thiếp. Không phải kẻ vì 50 lượng bạc mà bán đứng cả mạng sống của thiếp. Một câu nói khiến chàng nghẹn lời. Duệ Vương đứng sững lại. Trong một khắc, sự tức giận tiêu tan, chỉ còn lại nỗi sợ mất đi. Chàng chậm rãi buông tay khàn giọng. Đừng bao giờ rời đi mà không nói với ta. Ta thừa nhận ta đang yêu nàng nhiều hơn ta tưởng. Chàng lặng lẽ cầm tay nàng đặt lên tim mình, nơi nhịp tim đang đập thình thịch dữ dội. Có lẽ đây là lần đầu chàng bày tỏ lòng mình với một nữ nhân. Sau khi chàng thổ lộ, ánh mắt ấy không còn lạnh lùng cao ngạo như thường ngày, mà là một nam nhân chân thành, lần đầu yêu sâu đậm. Chàng ngồi bên mép giường, cầm tay nàng thực lâu. Ta không giỏi nói lời hay, càng không giỏi thể hiện, nhưng chỉ cần là nàng, ta có thể học. Như Đình lúc đầu có chút ngẩn người, nhưng rất nhanh nàng nghiêng đầu tựa vào lòng chàng, giọng thì thầm mềm như nước. Thiếp cũng không còn nghĩ mình chỉ là một con cờ nữa. Chàng đã đặt trái tim lên bàn, thiếp đương nhiên không làm vỡ, sẽ thực sự trân trọng nó. Gió nhẹ phất qua rèm, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi xuống hai bàn tay đan chặt. Trong không gian chỉ có tiếng hít thở ngày càng dồn dập và sự im lặng đong đầy tình cảm bị kìm nén bấy lâu. Nàng chưa kịp hồi thần, chàng nhẹ nhàng ôm nàng trong lòng. Không phải với vẻ trầm ổn ngày thường, mà là người nam nhân khao khát, sợ hãi mất đi người mình yêu. Ta yêu nàng, nàng không cần phải thử thách lòng ta, bởi trái tim này đã là của nàng. Nàng chưa kịp đáp, môi đã bị chặn lại. Nụ hôn ban đầu dịu dàng như nước suối đầu nguồn, rồi dần dần trở nên nóng bỏng, cuồng nhiệt như lửa cháy giữa đêm đông. Hai thân hình áp sát, từng tiếng thở dốc hoan ái vang lên. Và đêm đó là đêm tràn đầy khát khao, cuồng si và tận hiến. Chàng không phải vị vương gia lạnh lẽo xa cách trong mắt triều đình. Chàng chỉ là người nam nhân đang yêu, đang mê đắm, đang muốn giữ nàng thực chặt trong vòng tay suốt cả cuộc đời. Nàng cũng không còn người toan tính từng bước công lược. Nàng đêm nay là người phụ nữ yêu chàng bằng trái tim và cơ thể trọn vẹn. Chàng cần thêm lời, chỉ có những nụ hôn vương nhẹ trên trán, trên bờ má, rồi dần dần hòa cùng hơi thở ngày càng nồng nàn. Chàng dịu dàng, nhưng cũng như con mãnh thú nhịn đói quá lâu, ôm nàng thực chặt như sợ nàng tan biến. Một đêm, cả hai khắc sâu trong lòng, không phải vì hoan ái, mà vì thực sự mở lòng. Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Phương Liên đứng ngoài viện nhỏ giọng, nương nương đã dậy chưa ạ? Vương gia có để lại lệnh bữa sáng đã đưa vào trong. Bên trong, Như Đình nằm trên giường không động đậy nổi, tay mỏi eo đau, ánh mắt mơ màng, cả thân xác như bị người ta nghiền qua. Ta thực sự không xuống nổi. Phương Liên bịt miệng cười, vương gia đúng là có bản lĩnh ạ. Nàng đỏ mặt ném cái gối phía cửa, gan ngươi lớn quá, dám gẹo ta đấy à? Ở phía ngoài không để tỷ nữ bẩm báo, chàng cứ thế bước vào. Vừa thấy nàng nằm cuộn trong chăn, sắc mặt tràn giãn ra, môi khẽ nhếch lên. Nàng nằm như thế là không muốn ta đi chiều sớm à? Nàng hé mắt giọng ngái ngủ, có không phải tại chàng khiến ta ra nông nỗi này à? Duệ Vương cười thành tiếng, nụ cười hiếm hoi khiến tụi nữ cả viện ngẩn người. Vậy hôm nay không cần xuất viện, nghỉ ngơi đi. Ta sai người đưa canh bổ vào, nàng chịu khó ăn nhiều chút. Phía bên ngoài thị vệ dục đến giờ vào cung thượng triều. Chàng đứng dậy chỉnh áo trước khi đi cúi xuống hôn trán nàng. Nàng phải khỏe lại nhanh, có rất nhiều đêm cần đến nàng. Lời nói vô cùng ái muội khiến Như Đình xấu hổ cúi đầu. Nàng kéo chăn che nửa mặt khẽ cười. Đến lúc này trái tim mới thực sự loạn nhịp. Chàng đi một lúc, nàng bắt đầu rời giường, thay y phục và bắt đầu ăn sáng. Nghĩ đến tối qua, nàng có chút khẽ cười. Bây giờ nàng có thể khẳng định trái tim chàng dành cho mình. Nếu thế, nàng thử tiếp nhận một chút xem sao. Liệu tình cảm của chàng có lâu dài như chàng đã nói hay không? Sáng hôm sau, sau khi thượng triều trở về, tại chính sảnh Duệ Vương Phủ, Vương Phi và Mộc Trác Phi được truyền đến, không khí khác thường, cả hai cảm thấy bất an. Trước mặt các quản sự, tổng quản nội viện và vài thị vệ thân tín, Duệ Vương ngồi chính vị mặt không cảm xúc. Chuyện hôm qua bản vương sẽ không nhắc lại lần thứ hai. Chàng phẩy tay, thị vệ đưa các bằng chứng, thư tay của Vương Phi giao thiệp với Lăng Vân Hạo, cùng với bằng chứng Mộc Trắc Phi kết hợp với Lan Phi trong việc hạ dược ở lễ hội hoa, lời khai của cung nữ bị bắt. Nhìn những chứng cứ đó, Mộc Dung Lan tái mặt khuỵu gối run rẩy. Thần thiếp chỉ là nhất thời hồ đồ, cầu xin vương gia tha tội. Chỉ vì thần thiếp quá yêu người, sợ mất đi người, nể tình tâm nhi, người tha cho thiếp. Chàng không để nàng nói hết, lạnh lùng nói: Người đã hết cơ hội, đây là lần thứ mấy rồi? Tâm nhi không có người mẫu thân như người, cấu kết với người trong cung, hại người trong phủ. Người nghĩ chuyện xấu lan ra, bản vương còn mặt mũi trong triều ư? Từ nay giam lỏng trong viện, không được bước ra ngoài nửa bước, trừ khi có lệnh của ta. Tâm nhi giao cho nhũ mẫu nuôi dưỡng. Nếu còn gây sóng gió, bản vương bỏ luôn thể diện đưa ngươi về nhà mẹ đẻ. Đến lúc đó mới hẳn là tuyệt tình, tuyệt nghĩa. Vương Phi giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng ánh mắt hoảng loạn vô cùng. Sự việc ngày qua vương gia xuất hiện nơi đó, nàng ta coi như là đã hết. Nàng nhân cơ hội tiên thủ vi cường nói trước: Thiếp là chính phi do hoàng thượng chỉ hôn, vương gia muốn phế cũng không dễ. Duệ Vương cười nhạt, ánh mắt sắc như dao: Bản vương không cần phế ngươi, nhưng từ nay mọi việc lớn nhỏ trong phủ do hạ Trắc Phi toàn quyền quyết định. Nếu ngươi không muốn bị xem là vô hình thì an phận là tốt nhất. Thân là chính phi, cấu kết kẻ từng bán đứng người khác, mưu hại nữ nhân trong phủ, chuyện này trình lên hoàng thượng hoàng hậu, ngươi nghĩ họ coi ngươi như thế nào? Không chỉ vô đức mà còn vô sỉ. Lan Nguyệt cùng Dung Lan quỳ sạp xuống, đấu đá bao năm cuối cùng không ai giành được thắng lợi, cuối cùng may áo cưới cho người khác. Chàng không thèm để tâm đến họ, quay trở về nội viện. Đứng trước phòng Như Đình, nghe nàng đọc sách ở bên trong, giọng nàng trong trẻo qua khe cửa: Thứ đáng giữ ta giữ đến cùng, thứ không cần dù là chính danh bản vương đây cũng chẳng lưu luyến. Đây là lần đầu tiên chàng mở lòng với một nữ nhân. Từ sau khi Huệ Phi là mẫu thân của chàng qua đời, thực chất bà trầm cảm tự vẫn, chàng trở nên lãnh cảm, không tin vào tình yêu nam nữ. Vương Phi tạm thời bị thu hồi quyền quản lý, ở trong viện của mình hối lỗi, không còn danh tiếng quản lý phủ. Vương Phi chỉ là trên danh nghĩa. Nàng dưới danh nghĩa Trắc Phi, nhưng quyền thực hậu viện Duệ Vương Phủ giờ đây nằm trong tay nàng. Vương Phi bị lệnh không ra khỏi viện, không can dự chính sự trong phủ. Mộc Trắc Phi bị giam lỏng, các bà quản sự, ma ma trưởng viện, tất cả đều dè chừng, lặng lẽ chờ chỉ thị từ Như Đình. Nàng đương nhiên phải nhân cơ hội đích thân tổ chức buổi kiểm kê sổ sách. Ở nơi nào cũng có gian lận, sẽ có thất thoát. Bao nhiêu năm qua, gia sản Duệ Vương không phải là ít, chắc chắn Vương Phi cũng không an phận như vẻ bề ngoài. Nàng ngồi đại sảnh hậu viện, bên cạnh là hai nha hoàn thân cận và một thư đồng mới điều từ kho sổ bộ lên. Một loạt sổ sách chi tiêu, phân phối lương thực, quản lý hàng hóa được trải ra bàn. Những sổ sách này lâu nay giao cho ai? Nàng hỏi, giọng nhẹ như gió, nhưng ánh mắt thì sắc như gươm. Một bà quản sự lập cập bước ra. Hồi Trắc Phi trước đều do Mama lưu ở phòng tài chính và Mama Triệu ở nhà kho quản lý. Nàng gật đầu, không nổi giận cũng chẳng cười. Hai người này nếu nàng không nhầm, một là người của Vương Phi, một là người của Mộc Trắc Phi. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói: Thế thì hôm nay ta muốn kiểm tra kỹ một lượt. Đã lên đến vị trí này, không thể chỉ ngồi hưởng không. Nhỡ sau này khi bàn giao lại có thất thoát chỗ nào, có người làm chứng cho bổn cung. Trong quá trình rà soát, nàng phát hiện rất nhanh một số khoản chi không khớp thực tế, có dấu hiệu rút ruột tiền dùng vào mục đích riêng. Tiền thưởng thị nữ, nhiều người không được lĩnh đầy đủ trong sổ ghi đã phát. Món ăn trong bếp chính, rượu thuốc trong dược thất bị cắt bớt vật liệu quý, số tiền lên đến hàng vạn. Nàng không chọn phương pháp ẩm mỹ mà chọn âm thầm từ từ. Đầu tiên, nàng thay toàn bộ người phụ trách quản lý tài vụ, để người thân tín của Vương Phi và Mộc Trắc Phi ra ngoài rồi đưa người của mình vào. Ban thưởng cho những thị nữ bị thiếu lương ghi lại trong sổ sách khiến cho mọi người vô cùng cảm kích với nàng. Gửi một số bản chi tiết có sai phạm cho vương gia, nhưng chỉ là để xin chỉ thị chứ không tự quyết định. Hành động của nàng vừa mềm vừa rắn, vừa thể hiện năng lực, vừa không vượt quá bổn phận của Trắc Phi, khiến vương gia càng tin tưởng, khiến hạ nhân sùng bái. So với việc Vương Phi quản lý trước kia, cách làm bây giờ của nàng được lòng hạ nhân trong phủ. Nàng là người hiện đại, lại học qua trường lớp, mấy cái sổ sách này ăn nhầm gì với nàng? Còn việc thu hồi nhân tâm là sở trường của nàng. Những người kia thân phận sinh ra cao quý, có bao giờ để ý cảm nhận nhỏ nhoi của hạ nhân? Đối với nàng, ai cũng là người, không có phân biệt cao thấp. Phương Liên nhịn không được trầm trồ nhìn nàng. Nô tỳ chưa từng thấy ai đi từng bước vững chắc như Trác Phi, không cần tranh giành mà quyền tự rơi vào tay. Nàng mỉm cười nhấp chén trà. Muốn ở lại lâu dài trong phủ thì phải có căn cơ. Sủng ái chỉ là cánh cửa mở ra, thực quyền mới là tất cả. Duệ Vương hoàn toàn yên tâm ra lại hậu viện cho nàng xử lý. Mỗi khi có việc trong triều đều để nàng lo liệu ứng xử. Có thể nói chàng dần cho nàng đề cao thân phận mình. Đêm khuya yên tĩnh trong nội viện, ngọn đèn trên đầu giường tỏa thứ ánh sáng mờ dịu. Bên ngoài là tiếng gió khẽ lay cành trúc. Đêm nay không có dục vọng cháy bỏng, chỉ là sự gần gũi ấm áp của hai trái tim gắn chặt với nhau. Nằm trong lòng chàng, nàng dựa đầu lên cánh tay mạnh mẽ quen thuộc, hơi thở đều đặn của chàng phả vào tóc nàng. Tay chàng nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai, không lời nào, chỉ là sự yên lặng chân quý. Lê Duệ khẽ hỏi, giọng trầm và ấm. Nếu ta nói muốn nàng sinh cho ta hài tử, nàng có sợ không? Nàng sững lại, ngẩng đầu, ánh mắt bất ngờ. Chàng đưa tay vuốt tóc nàng, ánh mắt dịu như sóng nước. Các vương gia khác mỗi người có vài đứa con, còn ta chỉ có một, nhưng cũng không được mẫu thân dạy dỗ hẳn hoi. Tính cách có phần quá hướng nội, hay sợ cái này sợ cái khác. Nếu như là con của nàng, ta tin đứa bé đó sẽ khác. Nàng khựng lại rồi mỉm cười. Vậy nếu như thiếp nói, thiếp cũng từng nghĩ đến chuyện ấy thì sao? Nhưng mà chàng có chắc sẽ yêu đứa bé đó không, dù là nam tử hay nữ tử? Chàng siết nhẹ nàng trong lòng. Ta không cần biết gái hay trai, chỉ cần là con của ta và nàng, ta nhất định yêu thương chúng. Đứa bé được kết tinh từ tình yêu mới cảm thấy hạnh phúc. Bản thân ta từ khi sinh ra là bàn đạp để mẫu thân tranh sủng, cho nên ta hiểu điều đó. Nếu là nữ nhi, ta dạy nó cưỡi ngựa luyện kiếm. Nếu là nam tử, dạy nó làm người đứng vững, biết yêu thương đúng lúc. Còn nàng, ta muốn nàng làm hiền thê, luôn luôn bên cạnh ta, chứ không phải dốc tâm đấu đá hậu viện, mà là để sống vui vẻ bình yên. Nàng cảm thấy sống mũi cay cay, không phải vì xúc động nhất thời, mà vì lần đầu tiên có người nghĩ đến việc cùng nàng nuôi dạy một đứa trẻ bằng cả tình yêu thương. Nàng ôm lấy chàng, đầu tựa vào ngực chàng. Nếu con là nữ nhân thì chàng gả cho ai? Chàng khẽ cười, giọng trầm trầm cưng chiều. Gả làm sao được, nó mà giống nàng, cả thiên hạ không ai xứng. Đêm đó hai người không nói nhiều, chỉ ôm nhau lặng lẽ ngủ đến sáng. Trời vào thu, gió mát nhẹ nhẹ. Trong viện của Như Đình, Phương Liên bưng canh tránh tha như thường lệ, nhưng lần này khựng lại khi thấy ánh mắt chủ tử nhẹ nhàng đưa qua. Để đó đi, hôm nay ta không uống. Phương Liên kinh ngạc. Nương nương là muốn... Nàng đặt bút cười nhẹ. Đúng, từ hôm nay không cần nấu nữa, bổn Trác Phi chuẩn bị nghênh đón một sinh mệnh nhỏ. Đêm tối trong viện Vương Phi, ánh nến leo lét, Lan Nguyệt tay cầm bút, nét chữ mạnh mẽ lạnh lẽo. Một bức thư niêm phong dán dấu ấn chuyện riêng của Thượng Thư Phủ. Dù là chính phi, nhưng nếu mãi bị giam trong hậu viện thế này, khác gì kẻ bị bỏ đi. Phụ thân, nhi nữ cần sự trợ giúp của người. Vương phủ không còn là nơi con có thể đứng yên. Nữ nhi cần lấy lại thể diện và thân phận. Cùng lúc đó, tại viện của Mộc Trác Phi cũng không đứng im. Mộc Trác Phi ngồi bên bàn trang điểm, gương mặt tiều tụy sau thời gian dài bị thất sủng. Nhưng ánh mắt nàng ta rực lên tia sắc bén khi đặt bức thư thứ hai vào tay nha hoàn. Đưa cho mẫu thân, nói với bà nếu không muốn Mộc gia mất chỗ đứng trong triều, phải khiến Duệ Vương tình nguyện thả ta ra. Ta không thể bị cấm túc mãi được. Hai bức thư được bí mật gửi đi trong đêm, vừa qua lớp kiểm soát gắt gao của Duệ Vương. 3 ngày sau, Thượng Thư Phủ lập tức ngầm điều động người trong nội cung gây sức ép lên Hoàng hậu. Muốn Hoàng hậu đứng ra tra xét lại vai trò Tuệ Trác Phi có đang vượt quyền trong Duệ Vương Phủ hay không. Mộc gia vốn là ngoại thích có người trong quân doanh, dâng tấu chương tố cáo có người mới được sủng quá đà làm loạn hậu viện, ảnh hưởng thanh danh hoàng thất. Tấu chương vạch tội ngay trên đại điện, tuy nhiên Duệ Vương vô cùng bình thản, dáng vẻ lạnh lùng, nay còn lạnh lùng hơn. Ngay khi phát hiện dấu hiệu áp lực chính trị từ hai phía trên triều, chàng lập tức triệu nội thị thân tín. Từ hôm nay tăng gấp đôi hộ vệ quanh viện Trác Phi, những ai chưa rõ lai lịch, chưa được kiểm tra không cho tiếp cận. Đồng thời phái người theo dõi sát mọi động tĩnh từ phủ Thượng Thư và phủ Mộc gia. Chàng không hề mất bình tĩnh mà lạnh lùng tàn nhẫn và rõ ràng. Bản vương sẵn sàng nhường vị trí, nhưng ai muốn động đến người của ta thì phải bước qua xác bản vương trước. Đêm khuya, thư phòng Duệ Vương. Gió thổi nhẹ lùa qua tấm rèm, trong thư phòng thắp đèn suốt đêm, Duệ Vương ngồi đối diện hai cận thần Tâm Phúc, Tần Lục Hành, nội thị trưởng quản tin tức, và Lâm Kha, hộ vệ theo chàng từ năm 10 tuổi. Trên bàn bày ba cuộn mật tín, dấu hiệu chuyện vàng viền đỏ, chính là lệnh điều từ trong cung mang ý cảnh cáo. Chuyện hậu viện của người, hoàng đế cũng xen vào rồi. Lão cáo già đó lấy lý do Mộc gia cùng Lan gia dâng tấu để làm khó người. Lâm Kha cau mày. Duệ Vương lạnh lùng nhếch môi, gõ nhịp ngón tay trên mặt bàn. Ông ta đâu phải vì một nữ nhân mà quan tâm, mà vì sợ ta dốc toàn lực vào hậu viện, sẽ rảnh tay nhìn ngó chuyện khác. Vị trí thái tử không vững, hoàng đế bao năm qua sợ hãi phe phái hoàng hậu, cho nên mới lấy thái tử làm bia. Người mà ông ta muốn lập làm hoàng đế chỉ có Hách Vô Triệt kia thôi. Mà ta lại có thứ các hoàng tử khác không có. Ông ta bao nhiêu năm qua thèm muốn cũng vì nửa tấm bản đồ kia, cho nên nửa kín nửa hở như thế. Tân Lục Hành cúi đầu khẽ nói, ý vương gia bản đồ kho báu mà tiên hoàng đế từng để lại trước khi băng hà. Chàng gật đầu, ánh mắt thâm trầm. Năm đó trước khi tiên hoàng bệnh nặng, có một đêm gọi ta vào dưỡng tâm điện, giao cho ta nửa tấm bản đồ, còn dặn rằng chỉ khi thiên hạ thực sự loạn, hoặc có người dám vì thiên hạ vứt bỏ ngai vàng thì mới nên mở. Nửa còn lại theo ta đoán nằm trong tay người ông ta tin nhất, có thể là hoàng hậu, chính là thái hậu bây giờ. Thái hậu lại không phải mẫu thân ruột của hoàng thượng, cho nên bà ấy cũng cần giữ đường lui cho mình. Hoàng đế giữ ta bao năm nay ở lại kinh thành vì lo ngại nếu bổn vương trở về đất phong, một khi nắm cả quân đội và bản đồ kho báu sẽ tạo thành mối đe dọa cho hắn. Mặc dù bản vương không thèm cái ngôi vị lạnh lẽo đó, nhưng ông ta vẫn đề phòng. Bản đồ kho báu được cho là dẫn đến nơi tiên đế cất giấu ngân lượng và quân khí tích trữ, có thể đổi được thế cục của một triều đại. Lúc trước bản thân ta một mình thì không quan tâm đến, cùng lắm cá chết lưới rách. Nhưng bây giờ thì khác, bổn vương đã có người để bảo vệ, không thể chủ quan như trước. Hiện tại, việc hoàng đế dùng chuyện hậu viện để giáng uy không phải nhắm vào phụ nữ, mà nhắm vào tâm của ta, muốn dùng uy quyền để chia rẽ ta và nàng, cũng như ép ta phải gấp rút chọn phe giữa thái tử và các hoàng tử khác, nhất là công khai ủng hộ tam hoàng tử. Cuối cùng chàng trầm giọng kết luận, hoàng đế sợ ta, càng vì thế, bản vương càng không thể mềm lòng. Người phụ nữ bản vương chọn, bản đồ bản vương giữ, thiên hạ bản vương tự chọn lúc ra tay. Vấn đề là bổn vương chọn ai hay thôi. Có một nửa tấm bản đồ, khác nào cầm một nửa giang sơn. Chàng quay sang truyền mật lệnh, tăng cường mật thám theo dõi động thái từ trong cung, đặc biệt là bên phía hoàng hậu và thái tử. Bọn họ chắc chắn liên lạc với Mộc gia và Lan gia, lén dò tung tích nửa tấm bản đồ còn lại, xem thái hậu giao cho ai, hay bản thân bà ấy đang cầm. Thái hậu là người khôn khéo, không dễ thuyết phục. Đúng như dự đoán của chàng, buổi thiết triều sớm hôm sau, trong điện Kim Loan, dưới ánh sáng rực rỡ phản chiếu từ Long Ngai, hoàng thượng đột nhiên nói giữa lúc không ai ngờ tới, gần đây trẫm nghe lời tâu của Mộc đại nhân và thượng thư Nạp Lan, trong Duệ Vương phủ xuất hiện sủng thiếp diệt thê, làm rối loạn luân thường, ảnh hưởng đến kỷ cương hậu cung hoàng thất. Trẫm muốn điều tra rõ ràng, vương phủ là thể diện hoàng gia, nếu không chỉnh đốn, dân chúng lấy đó làm trò cười. Không khí trong điện căng như dây đàn, hoàng thượng lần nữa lạnh lùng chất vấn trước mặt toàn thể triều thần. Trẫm nghe nói ngươi gần đây sủng thiếp quá mức, khiến chính phi chịu ủy khuất, Mộc Trác phi bị thất sủng oan uổng. Ngươi còn muốn làm loạn hậu cung hoàng tộc nữa sao? Cả triều xôn xao, ánh mắt đổ dồn phía Duệ Vương. Duệ Vương bước lên, giọng rõ ràng rành mạch. Thần không dám, nhưng đã đến lúc mọi người biết sự thật, không phải thần sủng thiếp diệt thê, mà là vương phi Nạp Lan thị và Mộc Trác phi cấu kết làm loạn hậu viện, hại người vô tội, muốn lấy mạng một nữ nhân mà thần để tâm. Chàng vung tay, Lâm Kha dâng lên một dương gỗ. Trong này là thư tín mật mã của Mộc Trác phi gửi ra ngoài phủ cấu kết mẫu thân, âm mưu hại chết Tuệ Trác phi bằng thuốc độc và vu hãm nàng thất tiết. Còn đây là chứng cứ hạ dược trong tiệc trà của Lan phi trong yến hội hoàng hậu, nhằm khiến hạ thị mất danh tiết với tứ hoàng tử. Mặt mày hoàng thượng biến sắc, giả vờ không hiểu. Chuyện này là thật? Duệ Vương cúi đầu, ánh mắt lạnh như xương. Nếu không phải có người của thần âm thầm theo sát bảo vệ, hiện giờ người bị ép tự sát đã là một Trác phi vô tội, và thần mãi mãi mang danh sủng thiếp diệt thê. Thần mạn phép xin hỏi, đó là hậu cung công bằng mà bệ hạ muốn bảo vệ à? Cả đại thần đột ngột quay sang im lặng, lại không nghĩ Duệ Vương có thể nói ra hết chuyện xấu trong phủ chỉ để bảo vệ một nữ nhân không có thực quyền bối cảnh. Hoàng thượng không thể phản bác vì chứng cứ rõ ràng, chỉ đành lấy cớ không biết nội tình để lui một bước giữ thể diện. Duệ Vương kết thúc bằng câu sắc như dao. Thần có thể chịu oan, nhưng người của thần thì không. Kẻ nào dám động vào, dù là vương phi hay trắc phi, đều sẽ dâng tấu xin xử theo luật cung thất. Hoàng thượng không còn cách nào, đành tuyên chỉ. Xét thấy vương phi Nạp Lan thị và Mộc Trắc phi có hành vi vượt phận, tạm thời cấm túc trong phủ, giao cho Duệ vương xử lý. Mọi việc trong Duệ vương phủ giao cho Tuệ Trắc phi tạm thời xử lý thay. Cả triều chấn động. Nạp Lan thượng thư cùng với Mộc gia dáng vẻ sụp đổ, không nghĩ mọi chuyện theo hướng này. Như Đình danh chính ngôn thuận trở thành người quản lý phủ, được ngầm xem như nội chủ. Duệ vương uy danh tăng mạnh trong triều, những ai định lợi dụng hậu viện để làm chính trị bắt đầu dè chừng. Hoàng thượng dù bất mãn nhưng đành lui bước, tạm thời không thể nhúng tay sâu hơn khi không có lý do chính đáng. Về phía Như Đình, rất nhanh nàng nhận được tin tức. Trong viện, nàng vừa hạ bút thì nghe tin Duệ vương ra tay vì nàng trước toàn triều đình. Đôi mắt nàng đỏ hoe, môi run run khẽ nói: nếu không có chàng, thiếp đã không giữ được danh tiếng lẫn mạng sống. Hoàng thượng chắc chắn không bỏ qua cho ta. Sau ngày hôm nay, có lẽ ai động đến ta cần phải suy nghĩ thật kỹ. Trở về từ hoàng cung, chàng lập tức đến thư phòng Triệu Lâm Kha cùng với Lục Hành đến bàn chuyện. Ánh mắt chàng trầm xuống. Sủng thiếp diệt thê, hà muốn bản vương bỏ nàng chỉ vì hai nhà kia? Lâm Kha nói: bệ hạ không chỉ muốn lấy mạng Tuệ Trắc phi, mà còn lấy lòng triều thần, tiện thể nhổ bỏ cái gai Duệ vương phủ. Nếu vương gia muốn bảo toàn thì phải hai tay dâng bản đồ cho hoàng đế, một kế trúng hai con chim. Lục Hành ánh mắt trầm ngâm. Vương gia, có lẽ đã đến lúc chúng ta không thể chờ chết, cần phải hành động tránh bị họ kiểm soát. Duệ vương chậm chậm gật đầu, ánh mắt sắc bén như con hổ phục kích chuẩn bị săn mồi, mà con mồi này vô cùng lớn. Đêm tối, chàng đến gặp nàng, nàng vẫn đang thêu áo trẻ con, nét mặt dịu dàng, ánh nến dọi vào hàng mi dài. Nhưng khi chàng đến, nàng lập tức nhận ra có điều gì không ổn. Chàng ôm nàng thì thầm bên tai: nếu có một ngày thiên hạ ép ta rời xa nàng, nàng có thể cùng ta bỏ đi chứ? Nàng nắm tay chàng nhẹ nhàng nói: thiếp không cần vinh hoa phú quý, chỉ cần chàng đừng để người khác quyết định vận mệnh của thiếp và chàng là đủ. Thầm cùng đêm khuya, hoàng thượng và hoàng hậu ngồi đàm đạo. Dưới ánh đèn lồng vàng nhạt, hoàng hậu quỳ gối dâng trà, ánh mắt hoàng thượng lạnh lùng, giọng nói trầm thấp. Chậm cho hắn cơ hội, nhưng hắn không chịu giao nửa tấm bản đồ. Vậy thì nàng giúp chậm lấy nó từ nữ nhân đó. Hoàng hậu ngập ngừng: ý bệ hạ là... Duệ vương có thể vì một nữ nhân đối đầu cả triều đình, ngay cả trẫm không nể mặt. Nàng ta chỉ dùng một thời gian ngắn khiến Duệ vương lạnh lùng thờ ơ bảo vệ như vậy, nàng ta không đơn giản. Không biết nàng dùng cách gì, hãy khiến cho nàng ta cúi đầu thuyết phục Duệ vương kia đưa vật đó cho ta, như vậy ngôi vị thái tử của danh nhi mới đảm bảo được. Hoàng hậu là người sống lâu trong hoàng cung, sao có thể bị lời nói mê hoặc kia làm cho u mê. Ra tay với Duệ vương, bà thực có chút e dè, nhưng lệnh nhà vua bà không thể từ chối, nhất là vì tương lai của nhi tử. Muốn diệt được một nữ nhân không cần đao kiếm, chỉ cần khiến nàng bị người phỉ nhổ, chàng ta sẽ không thể giữ nàng mãi được. Mà nhất là một thân phận tiểu thiếp trước đó của Tuệ Trắc phi, điều mà không giấu giếm được. Giật nhanh, hoàng hậu hạ lệnh cho Lan phi, cô mẫu của Mộc Trắc phi, tổ chức yến tiệc dành riêng cho các mệnh phụ, nữ quyến quý tộc, cố ý không mời Như Đình. Sau đó dùng danh nghĩa bổ sung để đưa nàng đến phút chót, tạo cục diện bị cô lập mất thể diện. Cho một mệnh phụ ra danh vọng, vu cáo Như Đình mê hoặc vương gia, yêu cầu hoàng hậu xét lễ nghi. Âm thầm cả người bên cạnh Như Đình, tìm tung tích bí mật về tấm bản đồ hoặc cơ hội đánh cháo. Đó là kế hoạch trước mắt của hoàng hậu để đối phó với nàng. Về phía Như Đình, dù không được mời từ đầu, nhưng nàng nhận được chỉ dụ đặc biệt từ hoàng hậu yêu cầu tham gia dự, cho nên không thể từ chối. Phương Liên có chút tức giận. Nương nương, hoàng hậu và Lan phi này làm vậy không phải coi thường người, mỗi người mất hết mặt mũi à? Chúng ta có cần nói cho vương gia không ạ? Như Đình lặng lẽ mỉm cười. Không cần, chuyện còn con này ta ứng phó được. Chàng vì ta làm quá nhiều, nếu chuyện này nói với chàng, không phải chàng phân tâm à? Một chút máy khóe đơn giản đó đâu làm khó được ta. Sĩ diện hay phô trương thanh thế có mài ra mà ăn được đâu, ta chẳng thèm quan tâm. Nhưng muốn lôi ta lên sân khấu thì phải chuẩn bị tâm lý, ta diễn trọn vai để xem người lần này mất mặt là ai. Để đảm bảo hoàng hậu đổi phương pháp, ngươi hãy ở lại phủ để An Liên A Châu đi theo bảo vệ ta. Dù sao hai nàng ấy có võ công, lại là người của chàng dễ hành động hơn. Trong phòng Duệ vương đã biết chuyện. Khi nghe tin nàng được hoàng hậu chỉ đích danh tham dự yến tiệc nữ quyến, chàng ngồi lặng trong thư phòng, mặt lạnh tanh, đôi tay siết chặt. Hắn không lấy được ta thì muốn đoạt nàng, làm khó nàng. Nhưng ta tin tưởng nàng, chỉ cần nàng không sao, bản vương có thể đánh đổi tất cả. Tuy thế nhưng chàng vẫn bí mật sắp xếp ám vệ nữ đi theo bảo vệ nàng, đồng thời giao cho Lâm Kha cài người lẻn vào nội điện theo dõi động tĩnh từ phía hoàng hậu. Sảnh lớn cung Thọ Ninh, yến tiệc quý phụ bắt đầu. Trên ghế đầu là hoàng hậu, bên dưới là Lan Phi, Hoa Quý Phi, một số phu nhân đại thần và quý nữ hoàng thất. Tất cả có mặt từ sớm rôm rả trò chuyện. Bỗng cửa điện mở ra, một bóng người bước vào, ánh sáng chiếu rọi theo từng bước chân nàng. Nàng vẫn y phục cung đình nên lụa thượng hạng, màu trầm quý phái chứ không diễm lệ, chỉ điểm vài viên minh châu nhẹ nhẹ dưới cổ, khí chất trầm tĩnh, thân sắc đoan trang. Nhưng ánh mắt sáng như ngọc, kiêu hãnh mà không ngạo mạn, đoan chính nhưng lại mê hoặc. Cả nội điện lặng đi một nhịp, tiếng suýt xoa ghen tị vang lên. Một quý nữ chờ không được thấp giọng nói: nàng ta không phải chỉ là Trắc Phi à? Sao khí chất còn hơn cả chính phi? Nàng ấy thật là đẹp. Các quý phụ ghen tị nhưng không tiện thể hiện ra mặt, vì trang phục như đình không trái quy chế, thậm chí kín đáo hơn vài vị trang điểm loè loẹt. Lan Phi sắc mặt tái mét, không ngờ nàng vẫn dám đến, còn xuất hiện dạng người như vậy. Lan Phi liếc mắt ra hiệu cho cung nữ ngầm ra hiệu: mau đến bước tiếp theo đi. Một phu nhân quý tộc cất giọng mỉa mai: nghe nói Duệ Vương sủng ái ngươi đến mức vì ngươi giáng cả chính phi, giam lỏng Mục Trắc Phi. Không biết hôm nay ngươi đến đây là với tư cách gì đây? Tiếng cười nhạt vang lên hả hê. Như đình bước tới, cúi người thi lễ với hoàng hậu, sau đó quay lại ánh mắt bình thản nhìn nữ nhân: thần thiếp là Tuệ Trắc Phi, do Duệ Vương gia ân đến. Chữ Tuệ này do hoàng hậu ban cho. Theo phu nhân thấy ta đủ tư cách chưa? Còn chưa nói, ta đến theo chỉ dụ hoàng hậu nương nương. Chẳng nhẽ phu nhân đang ám chỉ điều gì? Hoàng hậu không được phép mời ta hay sao? Không khí nghẹn lại, một đòn sắc như dao, ngay cả hoàng hậu cũng nhớn mày vì cách ứng đối quá bình tĩnh, quá cao tay. Nàng không tranh địa vị bằng miệng, mà bằng sự thực tồn tại trong lòng Duệ Vương. Một nhóm quý nữ vốn hồ hởi định công kích, nay không dám manh động. Bữa tiệc lại tiếp tục diễn ra bình thường, tuy nhiên Như Đình vẫn nâng cao cảnh giác. Lúc này đây, một cung nữ thân tín của Lan Phi được cài vào. À lén lút muốn tìm cơ hội giấu túi nhỏ chứa độc dược gần chỗ của nàng, cho nên giả vờ vấp ngã đụng phải nàng. Sau đó, chờ đến thời điểm mệnh phụ trúng độc, à ta giả vờ phát hiện độc gần chỗ nàng. Nàng mười cái miệng cũng không cãi được, bởi chỗ của nàng sắp xếp đơn độc, không có người ngồi cùng. Hồ hoán dự yến tiệc, khiến mọi ánh mắt đổ dồn phía nàng. Hoàng hậu có cớ giam lỏng nàng để điều tra một bước diệt trừ mà không vấy máu. Một cung nữ bước lên, dâng trà cho một phu nhân có thân phận cao quý, phu nhân hộ bộ thượng thư, người nổi tiếng nghiêm khắc và giữ lễ. Vừa nhấp ngụm trà, sắc mặt bà lập tức tái nhợt, tay run rẩy, miệng ú ớ, chén trà rơi xuống đất vỡ tan. Độc, trà có độc. Toàn bộ đại điện chấn động, cung nữ quỵ rạp hoảng loạn. Nô tỳ không biết gì cả, là trà được đưa từ cung Thọ Ninh, nương nương cho dâng. Một quý nữ hét lên, làm sao có thể có độc? Không phải người duy nhất vừa đụng vào ấm trà là Tuệ Trắc Phi kia. Tất cả ánh mắt đồng loạt xoay về phía Như Đình, phu nhân hộ bộ thượng thư. Trong cơn co giật, chỉ còn đủ sức giơ tay run rẩy chỉ thẳng phía nàng. Là ngươi, ta chỉ nói ngươi một câu mà ngươi ghi thù. Hoàng hậu đứng dậy trầm giọng. Có người hạ độc tại yến tiệc hoàng cung, dám mưu hại mệnh phụ triều đình. Người đâu, giam lại để điều tra. Một nhóm nội thị rút kiếm vây quanh Như Đình tạo thế bức cung. Như Đình vẫn không hoảng loạn. Nàng nhẹ nhàng vén tay áo bước lên vài bước, đến gần hoàng hậu rồi cúi đầu thi lễ. Thần thiếp không rõ sự tình, vì sao mọi người nghĩ là thiếp làm, nhưng xin hoàng hậu minh xét. Nếu có thể, thiếp muốn người kiểm tra vết độc trên người phu nhân kia và kiểm tra chỗ của thần thiếp. Nếu thần thiếp hạ độc, thì chắc vẫn còn trên người. Lúc đó bắt thiếp không muộn. Một đòn phản kích khiến hoàng hậu sững người. Không ai ngờ Như Đình bình tĩnh đến mức như vậy. Gặp nữ nhân khác khóc lóc sợ hãi rồi, chứng tỏ nàng không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài. Nàng phối hợp xét nghiệm vết độc ngay tại chỗ. Thái y nhanh chóng đi đến kiểm tra độc trên người phu nhân. Phía bên nàng thị vệ khám xét thì không thấy thứ gì bất thường. Như Đình nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cung nữ kia. Nếu không có tay ta thì chỉ có thể là ngươi. Mục đích ngươi va vào ta để làm gì? Nàng quay sang A Châu, bắt nàng ta lại. Chắc chắn trong người nàng ta, y phục nàng ta, hoặc trong móng tay, người tiếp xúc với độc dược chắc chắn còn dấu vết. Rất nhanh, ả cung nữ bị bắt lại. Đương nhiên thái y tìm được độc dược trên móng tay nàng ta, trùng với chất độc mà vị phu nhân trúng phải. Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, Duệ Vương bước vào, áo bào còn vương mùi gió ngựa. Người nào dám động đến nàng, bản vương hỏi tội từ trên xuống dưới. Nếu các người muốn diệt một người phụ nữ bằng thủ đoạn rẻ tiền này, quá xem thường bản vương rồi. Chàng quay đầu kéo Như Đình phía mình, ánh mắt lạnh đến thấu xương. Nàng mỉm cười quay sang trấn an chàng. Không sao, hung thủ đã bị bắt, hoàng hậu sẽ không bắt oan thần thiếp, chàng đừng tức giận. Một bóng đen bất ngờ quỳ xuống giữa điện, lập tức trình báo. Thưa hoàng hậu, Duệ Vương gia, ngày hôm qua thần âm thầm theo dõi cung nữ này nhận bạc từ nội viện của Lan Phi, giờ chỉ cần tra khảo là rõ ngay. Cung nữ nghe thấy tra khảo thì sợ hãi, ánh mắt quay về phía Lan Phi cầu cứu. Lan Phi lúc này tái mặt, ả ta vừa bị cấm túc ra ngoài không bao lâu, không thể bị nhốt lại được. Cung nữ kia sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy quỳ dưới đất, mồ hôi cứ thế nhỏ giọt trên trán. Hoàng hậu từ trên cao nhìn xuống, tay siết chặt chén trà, trong mắt cũng lộ ra tia sát ý rõ ràng. Người đâu, kẻ này cấu kết với gian thần, giả mạo cung lệnh, làm loạn yến tiệc, lôi ra ngoài đánh chết để gian đe. Không cho ai kia kịp phản ứng, hai nội thị áo đen từ trong điện lao ra, kéo mạnh cung nữ đang khóc lóc thảm thiết. Nương nương tha mạng, là do Lan Phi sai bảo, là có người ra lệnh từ trên. Chỉ còn tiếng hét vang lên giữa sân điện, sau đó im bặt, cả đại điện lặng như tờ. Ngay cả những mệnh phụ từng căm ghét Như Đình cũng rợn tóc gáy vì sự quyết tuyệt của hoàng hậu. Mọi người hiểu rõ, nếu Như Đình không thông minh, không Duệ Vương bảo vệ, e rằng hôm nay sẽ là người bị kéo đi kia. Duệ Vương đứng im, ánh mắt lạnh đến mức không một ai dám nhìn thẳng. Dám giết người bịt miệng ngay tại cung yến. Bản vương nhớ rõ bộ luật cung đình, bất kỳ ai giết hạ nhân có liên quan đến điều tra, lập tức bị ghi tội che giấu. Hoàng hậu định giải thích thế nào với hoàng thượng, với hộ bộ thị lang cùng quan ngự sử? Hoàng hậu lảo đảo, sắc mặt trắng bệch. Duệ Vương phất tay áo dắt Như Đình rời đi. Sau sự kiện ở cung yến, dù ngoài mặt hoàng đế không lên tiếng, nhưng trong nội cung ai cũng biết hoàng hậu thất bại hoàn toàn, bị Duệ Vương bắt thóp ngay giữa đại điện, lại mất mặt trước gia quyến. Nếu hoàng đế tiếp tục bảo vệ bà ta lúc này, chẳng khác nào tự đốt mình. Vì vậy ông ta lựa chọn án binh bất động, nhưng dã tâm thì chưa từng tắt. Trong tẩm cung, hoàng đế nói với thái giám thân cận, nếu không thể lấy được bản đồ, chúng ta tìm cách khác. Duệ Vương sủng nàng như vậy, chắc chắn có cách. Truyền mật thám nội vệ, giám sát toàn phủ Duệ Vương, xem bọn chúng có gì khác thường hay không. Mật thám bắt đầu hoạt động âm thầm. Tuy nhiên dưới sự quản lý sát sao của nàng, mật thám nội vệ không đưa được bất kỳ ai vào phủ. Như Đình tiếp tục củng cố thế lực trong phủ, xây dựng một mạng lưới tin cậy quanh viện mình. Về phía Duệ Vương bắt đầu lên kế hoạch đưa Như Đình rời khỏi kinh thành đến đất phong, tránh trung tâm thế lực hoàng đế, vì chàng biết rằng hoàng thượng chắc chắn không bỏ qua cho Duệ Vương phủ. Tấm bản đồ kho báu kia là mạng của cả Duệ Vương phủ, cũng như con dân đất phong của chàng, nên chàng không thể từ bỏ. Có ai biết đâu, hoàng thượng âm hiểm qua cầu rút ván, lấy được bản đồ hạ độc thủ với chàng và người của chàng thì sao? Sau khi kết thúc buổi thiết triều và xử lý một số việc trong quân doanh, Duệ Vương về phủ muộn hơn thường ngày. Như Đình chưa ngủ vẫn đợi chàng trong yên lặng. Ánh nến vàng ấm áp bao phủ toàn thư phòng. Chàng không nói gì, chỉ đến bên nàng rót cho nàng chén trà. Bàn tay chàng hơi lạnh, có chút run nhẹ lần đầu tiên nàng thấy. Chàng thở dài, chuyện mấy ngày trước ở cung yến chỉ là một phần nhỏ trong cơn sóng ngầm thực sự. Nếu ta không nói cho nàng biết thì thực sự nàng sẽ lo lắng. Vì từ khi chọn nàng, ta muốn để nàng cùng ta gánh vác. Trước khi qua đời, tiên hoàng đế để lại hai nửa tấm bản đồ dẫn tới kho báu nằm sâu trong biên cương Đại Chu, được cho là cất giữ ngân khố thời loạn. Một nửa bản đồ được trao cho ta, một nửa còn lại chẳng ai biết tung tích. Chính vì điều này, ta mãi không được rời kinh đô về đất phong, mà bị giữ chân bằng danh nghĩa trấn giữ triều đình, nhưng thực chất để tiện giám sát. Hoàng hậu là người nạp Lan gia, mẫu tộc của Vương Phi. Lan Phi là cô của Mộc Trác Phi. Chính vì thế hoàng thượng đưa hai người đấy chỉ hôn cho ta, cũng là vì có sự chuẩn bị trước. Vì biết ta nắm giữ một nửa bản đồ, họ âm thầm liên thủ hòng tìm ra nửa còn lại thông qua nàng. Vì nàng là điểm yếu ta lộ ra lần đầu tiên suốt bao năm qua. Nếu ta yêu nàng, họ tin chắc nàng biết bí mật này. Như Đình lặng đi, bàn tay siết nhẹ. Nàng không ngờ mình không chỉ là con cờ trong hậu viện, giờ đây là người có thể thay đổi cán cân quyền lực triều đình. Nàng gật đầu, dáng vẻ bình tĩnh. Thì ra là thế. Nên họ bất chấp muốn ta mất thanh danh, thậm chí mất mạng để xem phản ứng chàng. Nhưng vì sao hôm nay chàng nói với thiếp, đây là bí mật sống còn cơ mà. Chàng nhìn nàng, ánh mắt chân thật. Vì ta đã chọn nàng, Như Đình, cũng như nàng từng chọn ở bên ta, dù biết con đường này không hề dễ đi. Từ nay không chỉ người trong hậu viện, nàng là người cùng ta đối đầu thiên hạ. Nghe xong toàn bộ sự thật về bản đồ, Như Đình im lặng một lúc, ánh mắt trầm tĩnh, rồi nàng ngẩng lên nhẹ nhàng nói. Chàng có tự nghĩ nửa tấm bản đồ còn lại nằm trong tay Thái Hậu không? Duệ Vương khựng lại nheo mắt. Đây là cái tên mà dù ai trong triều cũng phải kính sợ ba phần. Không chỉ vì quyền thế, mà còn bởi sự kín đáo và uy nghiêm đáng sợ như hồ ly núi sâu. Nàng nói vậy có ý gì? Như Đình nhanh trí nói. Vô tình lúc thiếp ở trong cung, nghe thoáng qua chuyện này từ một lão ma ma, liên quan đến bản đồ gì đó. Nhưng lúc đó thiếp lại không để tâm. Bây giờ mới nhớ ra, có khi nào là thế? Chàng thử nghĩ xem, chỉ có Thái Hậu từng là hoàng hậu thời Tiên Hoàng mới có đủ khả năng che giấu điều đó. Vì sao Thái Hậu tuy không phải mẫu hậu của hoàng thượng mà có thể an vị, uy nghiêm đến tận giờ, ngay cả hoàng thượng cũng phải nể mấy phần. Chàng còn nhớ tại sao Thái Hậu chưa từng ủng hộ ai rõ ràng để kế vị, không đứng về phe thái tử hay bất cứ một vị hoàng tử nào, vì có lẽ bà ấy đang nắm át chủ bài cuối cùng. Duệ Vương chấn động. Chàng tuy đã từng nghĩ theo hướng này nhưng lại không dám chắc. Nhưng khi Như Đình nói ra mọi chi tiết sâu chuỗi lại thì vô cùng hợp ý. Thái Hậu chưa từng để lộ lập trường như giữ thái tử, nhưng lại không thực lòng hậu thuẫn. Bà ta luôn khéo léo giữ quan hệ trung lập với mọi người, chưa từng để người ngoài tiến vào tẩm điện nơi bà ta ở suốt 20 năm nay kể từ khi Tiên Hoàng mất đi. Nếu đúng là Thái Hậu nắm giữ nửa còn lại, chúng ta dễ dàng đối phó hơn. Bách Liên Duệ quay sang đăm chiêu nhìn nàng. Ý của nàng là... Như Đình gật đầu. Chỉ cần chúng ta giả vờ loan tin cho hoàng thượng biết Thái Hậu là người nắm giữ nửa tấm bản đồ còn lại, hoàng thượng chắc chắn cho dù tin hay không tin cũng sẽ ra tay. Đến lúc đó ám vệ ra tay, chàng phục kích bên ngoài thổi gió thêm chút để tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn. Đến lúc đó Thái Hậu nếu rơi vào nguy hiểm, lúc đó chàng mới xuất hiện. Thiếp tin vì bảo vệ mạng sống và vinh hoa của mình, chắc chắn Thái Hậu sẽ đưa cho chàng một nửa. Củ khoai lang phỏng tay này cầm lâu sẽ vô cùng nguy hiểm. Thái Hậu đã giấu chuyện này khá lâu rồi, bây giờ giao cho chàng là lựa chọn tốt nhất. Duệ Vương mỉm cười. Nương tử của ta thật thông minh, ta sẽ làm theo lời nàng. Như Đình và Duệ Vương âm thầm viết một lá thư giả. Nội dung mang tính mập mờ, tiết lộ nửa tấm bản đồ đang nằm trong tay Thái Hậu, có dấu ấn mật của nội các thời Tiên Hoàng. Chỉ có đại thần lâu năm mới có thể hiểu. Lá thư được vô tình để lọt ra ngoài, thông qua một tên thân tín bị nghi ngờ phản bội. Như thể là do nội gián phía Duệ Vương làm dò dỉ thông tin để vô tình đến được tay hoàng thượng. Tại ngự thư phòng, hoàng thượng nổi giận long trời lở đất khi nhận bức mật thư. Hắn ta vẻ mặt vô cùng tức giận. Là Thái Hậu. Thái Hậu to gan, dám giấu cả bản đồ tiên đế để lại, hại ta bao năm qua tìm kiếm. Tuy ông ta không phải nhi tử ruột của Thái Hậu, lòng nghi kỵ từ lâu đã có, nhưng chỉ vì di chiếu của Tiên Hoàng mới lập bà ta, nay chỉ chờ mồi lửa. Dù chưa chứng cứ rõ ràng nhưng nội tâm đầy hoài nghi, hoàng thượng bí mật ra lệnh cho ám vệ của Cẩm Y vệ tìm hiểu trong tẩm điện của Thái Hậu. Nếu quả thực có bản đồ, phải lấy bằng được bất cứ giá nào. Ai làm lộ bị xử trảm toàn tộc. Không khí lạnh buốt như cắt. Trong điện Thái Hậu sáng một ngọn đèn dầu mờ nhạt. Bà đang tụng kinh vẻ mặt điềm nhiên. Bên ngoài bóng đen lặng lẽ vừa qua lớp cấm vệ, lặng như mèo, nhanh như gió. Đó là tam giai ám vệ của Cẩm Y vệ, chỉ nhận mật từ hoàng đế, không qua thái giám tổng quản, ẩn hành như quỷ, giết người không chớp mắt. Không được để lại dấu vết, phải tìm được bản đồ. Nếu bị phát hiện, người trong cung này sẽ phải chết trước. Chúng nhanh chóng chia thành hai đội, một đội vào thư phòng, một đội thâm nhập phòng ngủ Thái Hậu, lật giường gạch nền, mở cả tủ kín phía sau án thư, nhưng tất cả trống rỗng. Chúng không biết nửa tấm bản đồ kia thực sự từ lâu đã không còn ở trong cung nữa. Ngay từ lúc bước chân đầu tiên đặt lên gạch đá, cung nữ thân cận của Thái Hậu nhận ra điều bất thường, nhưng bà không cho ai phát tín hiệu báo động. Cứ để chúng vào, để bệ hạ tận mắt thấy bổn cung chẳng có thứ đó. Bà ngồi yên lặng, để khi ám vệ dừng lại ngay phía sau, một người rút kiếm. Thái Hậu, thứ cho thuộc hạ vô lễ. Thái Hậu quay đầu, ánh mắt bình tĩnh lạ thường. Đừng dùng lưỡi kiếm đó chỉ vào ta, ngươi không đủ tư cách. Nếu bệ hạ muốn tìm thì cứ nói thẳng đi, còn sai các ngươi đến như trộm cướp. E là không còn hai chữ hiếu thuận nữa rồi. Nếu truyền ra ngoài, danh tiếng sau bao lâu nay cũng sẽ mất hết. Ám vệ giật mình. Hắn chưa nói mình là người của hoàng thượng, sao Thái Hậu có thể biết? Hắn do dự, Hoàng thượng có lệnh không được động thủ nếu không phát hiện bản đồ. Bây giờ hay rồi, không có bản đồ, không có bằng chứng, thế mà lại bị hiện thân phận. Ám vệ lặng lẽ rút lui, để lại mớ hỗn độn trong nội điện nhanh chóng đi mất. Dù ánh mắt Thái hậu điềm nhiên, vẫn đặt từng tràng hạt lên bàn tay giả nua, nhưng tim bà như có từng nhát dao sắc lạnh cắt vào lòng. Cuối cùng, hắn vẫn ra tay. Trước khi tiên hoàng băng hà, bà tự mình dốc tâm bảo vệ triều cục, vun đắp từng lớp quyền lực bảo vệ giang sơn tiên hoàng để lại. Thế mà hôm nay, chính đứa con mình nuôi dạy cả một đời hậu cung lại sai người đến như lũ trộm. Bà biết hoàng thượng luôn đề phòng, nhưng bà chưa bao giờ ngờ sự đề phòng đó đến mức không cho bà một lời hỏi thăm, một tiếng triệu kiến, mà thay vào đó ám vệ âm thầm lẻn vào như ổ giặc. Đường đường là thiên tử, thế mà lại mượn tay ám vệ lục lọi điện thái hậu, thật nực cười. Bà cười khẽ, nhưng đó là nụ cười đau lòng của người bị phản bội. Giây phút đó, thái hậu không phải là thái hậu quyền uy và uy quyền mất sạch. Bà tuy không phải mẫu thân ruột, nhưng có công nuôi dưỡng phò tá. Vậy mà bà từng nghĩ dù triều đình thế nào, chỉ cần bà không lật bài sẽ mãi giữ được đạo hiếu làm gốc. Sau đêm đó, trái tim thái hậu hoàn toàn hóa đá, không còn tình thân, không còn do dự. Từ nay bà không còn là chỗ dựa của bất kỳ ai trong hoàng thất. Bà chỉ nhìn ai giữ được giang sơn, có thể khiến máu tiên hoàng không bị bôi nhọ. Sáng hôm sau, một giọt nước tràn ly, triều đình rúng động. Tin đồn lan khắp trong hậu cung. Hôm qua trong cung có thích khách đột nhập vào cung thái hậu, ngày đầu có liên quan tới bản đồ gì đó. Mà đương nhiên, tin đồn này do Duệ Vương là người cho lan truyền. Chàng muốn hoàng đế không còn đường lui, thái hậu tử mặt. Thái hậu giữ im lặng không nói gì, chỉ cho niêm phong mọi cửa điện, không cho ai ra vào. Bà tự vào Phật đường tụng kinh, không tiếp triều thần, cũng không gặp hoàng đế. Nhưng hành động ấy chính là cú tát vào mặt hoàng thượng trước toàn triều, khiến hoàng đế tự phải chột dạ, không dám cho ám vệ quan sát theo dõi cung thái hậu. Nhưng Bách Liên Duệ sao để chuyện này lắng xuống? Càng làm lớn lên, hoàng thượng mới không gây khó dễ cho chàng lúc này. Tại thượng triều hôm sau, một vị đại thần đứng ra thưa. Thần nghe nói tẩm cung thái hậu bị đột nhập, không biết bệ hạ đã tra ra chưa? Cấm vệ quân lần này làm việc đúng là thất trách, bây giờ lời đồn lan rộng hoàng thành. Nếu không tìm ra thủ phạm và lời đồn kia e rằng thiên hạ nói mẫu tử hoàng gia không còn tin nhau, làm sao giữ được lòng chung của vạn dân? Một phó thái già xưa từng hầu hạ tiên hoàng nói thẳng. Khi tiên đế còn tại vị, dù có giặc ngoài quan ải, cũng không ai dám để thích khách bén mảng gần thái hậu. Nay hậu cung loạn thế, ai cũng có thể đột nhập. Nếu chuyện này không rõ ràng, chẳng lẽ là triều đình tự mình nuốt lời hiếu đạo? Hoàng đế rốt cuộc không giữ im lặng, ngự chỉ ban xuống, giọng nói trầm thấp nhưng cũng không giấu được bực dọc. Việc này trẫm đã biết, là đám ám vệ đi tuần đêm sơ suất làm kinh động hậu cung. Trẫm sẽ xử lý nghiêm, sẽ đích thân thỉnh an thái hậu. Buổi tan triều kết thúc, hoàng thượng ngồi một lúc lâu trên long ỷ. Vụ việc lần này ông ta quá gấp gáp, rồi quên mất tuy thái hậu đã lui về sau, nhưng sự uy nghiêm còn đó. Những nguyên lão ba triều kia sẽ không để yên. Cuối cùng hoàng đế đành phải nhún một bước. Trời vừa rạng sáng, sương phủ trắng lên bậc đá xanh của cung điện già cỗi. Các cung nữ quỳ chỉnh tề từ ngoài sân đến tận cửa điện. Tiếng thái giám truyền, hoàng thượng giá lâm. Tiếng bước chân vội vã, hoàng đế mặc thường phục tối giản, không long bào, biểu thị sự thành kính khi vào cung thái hậu. Nhưng hôm nay, thứ ông mang theo không phải hiểu tâm, mà là một nỗi bất an nặng trĩu ở trong lòng. Bên trong điện, thái hậu ngồi tụng kinh như cũ. Không đứng dậy, không nghênh đón, chỉ để lại một tiếng khẽ. Truyền vào. Hoàng đế bước qua rèm ngọc chân châu chắp tay, nhi thần đến thỉnh an mẫu hậu. Thái hậu không nhìn ông, ngón tay lần chuỗi hạt rồi nhẹ giọng. Còn nhớ gọi ta là mẫu hậu, quá tốt rồi. Hoàng đế có chút chột dạ khẽ nói. Chuyện đêm đó là hiểu nhầm, ám vệ chỉ là tuần tra. Thái hậu ngắt lời, ánh mắt rực lạnh. Vào tận tẩm điện của ta, lật nền đá, phá thư phòng gọi là tuần tra ư? Hay bệ hạ sợ ta mang phản tâm, muốn truất phế thiên tử, mới phải nửa đêm cho người như là kẻ trộm tìm kiếm? Hoàng đế lúng túng lùi lại nửa bước. Mẫu hậu, lòng thần chưa từng có ý mạo phạm, chẳng qua làm... Thái hậu nhìn thẳng, giọng nói chậm rãi. Vậy là ai sai ám vệ? Ai hạ chỉ? Không có câu trả lời, chỉ có sự im lặng. Thái hậu lắc đầu thở dài, buông một câu kết thúc mối quan hệ những năm qua. Từ hôm nay, nơi này không cần bệ hạ quan tâm nữa. Nếu có ngày thiên hạ sụp đổ, thì không phải vì kẻ thù bên ngoài, mà là vì thiên tử không tin vào bản thân mình, không tin vào người đã từng giúp đỡ và nâng đỡ mình. Bệ hạ lui cho, ai ra cảm thấy mệt, muốn nghỉ ngơi. Hoàng đế ngơ ngẩn một lúc, cuối cùng chỉ có thể khẽ khom người, nhưng không thốt nên một lời nào. Duệ Vương phủ, đêm khuya trong thư phòng, bầu trời tối đen như mực, chỉ có ánh đèn lồng lặng lẽ lay động bên trong. Duệ Vương vừa xử lý chút tấu chương, một đám vệ áo đen quỳ xuống giơ lên phong thư niêm yết bằng ấn cá nhân của Thái hậu, phong kín bằng sáp đỏ, mùi hương quen thuộc của Từ Ninh cung. Chàng mở ra đọc. Hà Nhi, khi con đọc được thư này, mẫu hậu đã quyết. Ta biết nửa tấm bản đồ tiên đế để lại con đã giữ, nửa còn lại hiện trong tay ta. Ta từng do dự, vì ta là danh chính ngôn thuận, là mẫu thân hoàng đế, là thái hậu đương triều. Nhưng ta cũng là quá phụ của một đế vương, người mà đến chết vẫn tin rằng chỉ con mới có thể gìn giữ giang sơn khỏi máu tanh. Hôm nay mẫu hậu giao phần còn lại cho con, không vì ngôi báu, mà vì dân chúng nơi biên cương đang rên xiết, vì lòng tin mà tiên đế đặt vào tay con. Nhưng con hãy nhớ, nếu có một ngày con nắm được tất cả, xin hãy lui về đất phong bảo toàn bách tính, đừng để máu loang trên long bào làm dân chúng lầm than. Đó là tâm nguyện cuối cùng của một người làm thê tử và một người từng là mẫu nghi thiên hạ. Chàng đặt bức thư, ngón tay siết nhẹ mép giấy, một hồi lâu không nói gì. Ánh đèn chiếu lên gò má của chàng, đôi mắt ánh lên sự phức tạp rồi cảm động, có xót xa, có cả tầng quyết liệt trầm lặng. Người cuối cùng vẫn chọn ta. Phía sau lưng chàng, Như Đình lặng lẽ bước vào, thấy chàng ngồi bất động nhìn bức thư, không hỏi chỉ nhẹ nhàng đứng bên. Chàng nhìn nàng, giọng khàn khàn nói, nàng nghĩ ta có thể làm hay không? Nàng nhìn chàng thực lâu rồi chỉ thì thầm. Từ phòng Duệ Vương phủ, đêm thanh vắng, chàng viết một bức thư hồi đáp Thái hậu. Thần nhi Duệ Vương, kính thư Thái hậu, nhận được thư của mẫu hậu, lòng thần nhi như có thiên quân vạn mã trỗi dậy. Nửa bản đồ của tiên hoàng vốn là tín vật sinh tử, là niềm tin lớn lao đặt vào thần nhi, con xin khắc ghi trong tâm khảm, không dám quên. Hôm nay nhận thêm nửa còn lại từ tay mẫu hậu, thần nhi không dám xem là của riêng, mà xem như trách nhiệm sinh tử với Nam Triều. Kính thỉnh Thái hậu yên tâm, thần nhi xin lấy danh nghĩa họ Bách, lấy tính mệnh và thanh danh của cả Duệ Vương phủ thề rằng không để Nam Triều thành chiến trường của lòng tham và nơi tranh đấu. Nếu trái lời thề, thần nhi nguyện trả giá bằng mạng sống, tuyệt không do dự. Mẫu hậu là người duy nhất còn lại của thời tiên hoàng, cũng là người duy nhất không vì ngai vàng đánh đổi nhân tâm. Nếu có ngày gió nổi mây vần, thần nhi mong người rời xa hoàng thành, an hưởng tuổi già, theo nhi thần thuận lợi về đất phong. Khi quốc gia ổn định, nếu người còn sống, xin được dâng tấu mời mẫu hậu khánh thọ vạn niên. Thần nhi Duệ Vương kính bái. Trong thư phòng, Duệ Vương tự mình mài mực, tự mình viết từng nét thư pháp bằng chữ khải, nét nào cũng như chút nặng lòng. Phía sau, Như Đình đứng lặng lẽ. Khi chàng chấm nét bút, nàng đưa tay nhận phong thư, ánh mắt nàng ánh lên tia kính trọng sâu sắc. Chàng thực sự không phải người đến để tranh quyền, chàng là người để giữ quyền cho đúng người. Duệ Vương nhìn nàng không nói gì, chỉ khẽ nắm tay nàng, cái nắm của một người sắp bước vào dòng xoáy tranh đoạt, nhưng tâm vẫn giữ được bản nguyện ban đầu. Thư được ám vệ tuyệt mật đưa tận tay giao cho mama thân tín của Thái hậu. Thái hậu nhận thư, bà rơi nước mắt khi đọc. Không uổng công bà suy nghĩ mất một ngày một đêm quyết định giao cho Duệ Vương. Người này chính trực không tham vọng, nếu không e rằng vị trí chữ quân lúc trước không giao cho hoàng thượng bây giờ. Tiên hoàng có một quyết định vô cùng sáng suốt khi giao nửa tấm bản đồ kho báu cho chàng, từ nay sẽ không còn nghi kỵ gì nữa. Nửa tấm bản đồ được âm thầm chuyển đi bằng cách cực kỳ bí mật, giao đúng vào tay Duệ Vương. Cùng lúc đó bên hoàng thượng chưa có động tĩnh gì, phe cánh thái tử và hoàng hậu bắt đầu sốt ruột đứng ngồi không yên. Trong thư phòng Đông Cung, thái tử quăng mạnh cuốn tấu chương xuống đất, sắc mặt xanh mét. Người nói cái gì? Toàn bộ bản đồ rất có thể nằm trong tay hắn. Phía sau, một lão hoạn quan giả nua khom lưng trả lời. Bẩm điện hạ, mật thám báo tin mấy ngày nay bên phía Thái hậu lén thư từ trao đổi, rất có thể chính Thái hậu trao phần còn lại cho Duệ Vương. Hắn đã vượt khỏi quyền kiểm soát. Thưa điện hạ, sợ rằng phía Duệ Vương không còn thu phục được nữa. Gương mặt thái tử vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu như là sắp phun ra máu. Hắn lẩm bẩm từng chữ như nguyền rủa. một kẻ không có mẫu hậu chống lưng, bị giam lỏng tại kinh thành, vậy mà có thể được bà già tin tưởng giao cho. Được, nếu vậy chỉ có một con đường, cho hắn biến mất. Nội điện Càn Long, hoàng đế ngồi trong thư phòng, một lão thái giám quỳ trước long án, vừa dâng mật thư từ Đông Cung. Hoàng đế khoác long bào, ngồi bắt đầu chiếc án thư bằng trầm hương. Bóng tối phủ một nửa khuôn mặt, ánh đèn mờ nhòe không thấy rõ biểu cảm. Mật thư nội dung ngắn gọn. Đông Cung phát lệnh, hắc ảnh tái xuất, mục tiêu Duệ Vương và thị thiếp Như Đình, kế hoạch diễn ra trong vòng mấy ngày sắp tới, nơi xảy ra sự cố sẽ nằm ngoài kinh thành. Phản ứng của hoàng đế lúc này, ánh mắt thâm hiểm và lặng lẽ. Lão thái giám chờ hồi lâu cẩn trọng. Bệ hạ, Đông Cung động thủ, có cần triệu thái tử vào cung hay lệnh cho vệ kỵ binh theo sát Duệ Vương không ạ? Hoàng đế trầm mặc rồi nhấp ngụm trà khẽ nói, không cần, cho hay như vậy há để người ngoài quấy nhiễu. Ông đặt chén trà, giọng dửng dưng như không, chậm ra tay thì thành không trọng dụng quân thần, huynh đệ tương tàn, nhưng nếu là thái tử thì chỉ vì tranh đoạt quyền lực ai trách được. Hắn muốn làm cá, cứ để Duệ Vương làm chim, một lưới hốt luôn cũng tốt. Toàn tính của hoàng đế lúc này, nếu Duệ Vương chết, Đông Cung lập công lớn, nhưng thái tử sẽ ra mặt quá sớm, hoàng đế có thể có cớ dạy dỗ hắn, nắm đằng chuôi. Nếu thái tử thất bại, Duệ Vương vẫn bị tổn hại ít nhiều, đồng thời hoàng đế có thể viện cớ trấn an triều cục, tước bớt quyền lực Đông Cung. Nếu cả hai lưỡng bại câu thương, hoàng đế thừa cơ thu hồi cả bản đồ lẫn người, đưa tam hoàng tử lên thay, thật là hợp ý của ông ta. Hoàng đế nhìn về phía rèm tre, giọng như tự nhủ. Chỉ cần trẫm còn đây, ai cũng là quân cờ. Chúng ta chỉ cần ngồi chờ ngư ông đắc lợi là được. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 2 đã kết thúc rồi. Tập thứ 3 như thế nào, chúng ta cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp nha các bạn. Chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận, cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn.